Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Cố Thanh Khê vội vàng chạy đi rửa hoa quả đặt lên bàn, sau đó chiêu đãi Tiêu Thắng Thiên ngồi xuống. Anh ngồi xuống xem tivi một lát đi, tôi đi nấu cơm nhanh thôi. Tiêu Thắng Thiên không ngồi xuống mà nói, tôi giúp cô làm phụ bếp nha. Cố Thanh Khê nói, anh biết nấu ăn sao? Cô không tin lắm. Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc nói, tôi còn từng làm đầu bếp cho người ta, cô tin không? Cố Thanh Khê nhịn không được nở nụ cười, tôi không tin, anh vẫn nên quên đi, tôi tự mình làm là được. Hơn nữa, phòng bếp này nhỏ, anh vào đây hoàn toàn không có chỗ đứng đâu. Tiêu Thắng Thiên nhìn sơ qua phòng bếp thật sự rất nhỏ, rất hẹp. Sau khi lắp thêm quầy để đồ thì không gian chỉ đủ chỗ cho một người xoay người. Hai người đi vào sẽ rất chật chội. Anh lập tức nói, tùy tiện làm một vài món thôi. Buổi chiều, tôi cùng cô đi ra ngoài, có một số việc cần xử lý. Số sườn với lại tôm kia, đợi buổi tối cô lại làm cho tôi ăn. Lời nói của anh rất chân thành. Cố Thanh Khê cũng nói, được, vậy tôi nấu một số món đơn giản, để ăn nhanh, nhưng anh đừng chê bai đấy. Tiêu Thắng Thiên bất đắc dĩ nhíu mày, có phải cô cho là mỗi ngày tôi đều ăn sơn hào hải vị đúng không? Nếu không thì sẽ khó nuốt xuống hả? Không phải sao? Tiêu Thắng Thiên nghiến răng, cô xem nhiều phim truyền hình lúc 8 giờ đúng không? Cố Thanh Khê cười, anh xem tivi trước đi. Nói xong cô vội vàng chạy vào phòng bếp. Hoa quả đều vào mùa, nho chuối còn có dưa hấu. Tiêu Thắng Thiên cầm lấy một quả dưa lên nhìn. Quả dưa này vừa nhìn đã biết có nguồn gốc ở địa phương. Anh đã từng ăn lúc còn bé. Anh lập tức nếm thử, vẫn có hương vị trước kia. Anh nhìn xung quanh, không khác gì lúc trước. Trên tường treo một ít tranh vẽ là do cô tự vẽ. Lúc trước cô đưa bức tranh của mình cho anh, lúc này anh gửi cho một số học giả nổi tiếng mà anh quen biết, người ta lại rất tán thưởng, còn cảm thấy có năng lực. Anh bắt đầu nghĩ để Cố Thanh Khê đi theo người ta học vẽ tranh, bái thầy gì đó. Nhưng những ý định này tạm thời không nói với cô, mà phải giải quyết thỏa đáng chuyện đi học trước đã, ổn định thích nghi mọi thứ, rồi mới nói đến những thứ khác. Nhìn căn phòng này, anh phát hiện ảnh chồng đã mất của Cố Thanh Khê đã không thấy đâu nữa. Thì ra, treo trên tường phía đông hiện tại đã không còn, chỉ để lại một khung hình chữ nhật màu trắng cùng với viền màu xám nhạt xung quanh. Anh trầm mặc một lát, sau đó ăn dưa, lau tay và đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Cố Thanh Khê đang bận rộn, lại cảm thấy tiếng mở cửa vang lên. Quay đầu lại, thì thấy Tiêu Thắng Thiên đã đi tới bên cạnh. Phòng bếp quá chật hẹp, thân hình anh cao lớn, hai người ở khoảng cách gần, cô ngửa mặt lên như vậy khiến tóc cô gần như chạm vào cằm anh. Cô vội vàng lùi lại một bước, sao anh phải vào đây vậy? Tiêu Thắng Thiên cười nói, nhìn xem cô nấu ăn thế nào. Khoảng cách quá gần khiến mặt Cố Thanh Khê tự nhiên nóng lên. Cô nhớ tới Tiêu Thắng Thiên 17 tuổi kia, đôi mắt nóng đến mức muốn ăn thịt người khác. Cô lúng túng nói, tôi chỉ xào một món ăn đơn giản và nấu một nồi canh trứng, nấu cơm. Chúng ta chỉ ăn những món này thôi, cũng không có việc gì nhiều đâu, gần như đã làm xong. Tiêu Thắng Thiên nói, vậy được rồi, để tôi bới cơm nha. Cố Thanh Khê, ừ. Vì vậy anh đi múc cơm, cô ở bên cạnh đập trứng để nấu súp trứng. Mùa hè trong phòng bếp không có điều hòa, cô vốn đã nóng rồi, bây giờ anh vào cả người cô càng nóng đến mức cổ họng khát khô. Hơi thở hormone nam tính, mãnh liệt tràn ngập trong không gian chật hẹp. Tay Cố Thanh Khê cầm thìa khuấy trứng cũng trở nên cứng ngắc. Cô thậm chí cảm thấy mình có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Anh có nghe thấy không? Có cảm thấy mình đang căng thẳng không? Cố Thanh Khê ngu muội. Cũng không phải không có đàn ông theo đuổi mình, cần gì phải như thế. Giống như 8 đời chưa từng thấy qua đàn ông vậy. Đúng rồi Thanh Khê, tôi hỏi cô chuyện này. Đúng lúc này Tiêu Thắng Thiên lại mở miệng. Giọng nói trầm thấp dịu dàng lại phảng phất ở bên tai cô. Hả? Cố Thanh Khê cảm thấy giọng nói của mình cũng run rẩy. Anh nói đi, mấy năm nay cũng có người khác theo đuổi cô đúng không? Lúc anh hỏi câu này cũng không nhìn cô chỉ nhìn canh trứng nóng hổi kia. Cũng có mấy người. Tim Cố Thanh Khê đập thình thịch thấp giọng trả lời. Vẫn không suy nghĩ là do không quên được anh ta sao? Nghe vậy, trái tim vốn đang đập nhanh của Cố Thanh Khê lại đột nhiên dừng lại. Một ngày hè oi ả. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu dân gian, nồi canh trứng đã sôi, sóng sánh vàng đỏ. Trong căn bếp chật hẹp, không thể bỏ qua được sự hiện diện của người đàn ông kia. câu hỏi của anh vẫn vang lên văng vẳng trong lòng cô, khiến tim cô nhói lên đau đớn. Bỏ đi, tôi không nên hỏi chuyện này. Giọng nói của người đàn ông lộ vẻ bất đắc dĩ, anh lùi lại rồi đi ra ngoài. Cố Thanh Khi im lặng đứng đó, một lát sau mới tắt bếp, bày món ăn ra đĩa rồi mang ra ngoài phòng khách. Căn nhà không lớn lắm, phòng khách phải vừa làm phòng bếp, vừa làm nhà ăn, bàn ăn cũng rất nhỏ. Bây giờ xếp nhiều bát đũa lên như vậy khiến nó càng thêm chật hẹp. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này sao? Cố Thanh Khê cụp mắt, không dám nhìn Tiêu Thắng Thiên. Lúc trước tôi gả cho anh ta như thế nào chắc anh cũng biết rồi. Không sao, tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa. Tiêu Thắng Thiên cầm lấy đũa, ăn cơm đi. Cố Thanh Khê nhìn anh. Tiêu Thắng Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Thanh Khê, để sau hãng nói. Cô gật đầu, nếu anh đã nói vậy rồi thì cô không nhắc lại nữa. Tiêu Thắng Thiên nếm thử đồ ăn. Cố Thanh Khê, tôi nói trước là tôi không giỏi nấu ăn lắm đâu. Đúng là không quá ngon nhưng lại rất phù hợp với tôi, bởi vì bác sĩ gia đình khuyên tôi nên ăn thanh đạm. Đương nhiên Cố Thanh Khê biết Tiêu Thắng Thiên đang an ủi mình, nhưng cô vẫn nói, vậy thì ăn nhiều hơn đi. Tiêu Thắng Thiên, được, tôi không khách sáo nữa. Hai người ngồi ăn cơm một lúc, Cố Thanh Khê không có hứng ăn lắm, cô nghĩ đến tiến triển mà Tiêu Thắng Thiên nói, rồi lại nghĩ đến câu anh hỏi cô. Hai chuyện này mỗi chuyện đều ẩn giấu một nỗi khổ riêng. Tuy đã trôi qua rất lâu, vết thương có vẻ đã lành, nhưng thật ra trời vẫn âm u như sắp mưa, mỗi khi chạm vào lại đau âm ỉ. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Cố Thanh Khê định dọn dẹp thì Tiêu Thắng Thiên nhìn di động nói, để sau đi, tôi đưa cô đến nơi này đã. Tất nhiên, Cố Thanh Khê sẽ nghe lời anh, vì thế cô lập tức xuống tầng. Lúc xuống tầng chạm mặt mấy bạn học cùng trường, họ đều nhìn chằm chằm đánh giá Tiêu Thắng Thiên. Sau khi lên xe, Tiêu Thắng Thiên đùa, các bạn ở ký túc xá của cô cũng bà tám quá nhỉ. Cố Thanh Khê, vâng, có lẽ ngày mai sẽ lan truyền tin đồn khắp trường. Tiêu Thắng Thiên, tin đồn gì cơ? Cố Thanh Khê không nói lên lời, đương nhiên khó mà nói được. Tin đồn lan ra sẽ nói cô đang yêu đương, rồi truyền qua truyền lại, sẽ thành cô sắp sửa kết hôn. Có khi rồi cô còn sinh cả con rồi. Anh là một người khôn khéo, chắc chắn đã hiểu ý. Nhưng anh lại hỏi vậy, Cố Thanh Khê cảm thấy anh cố ý. Bỗng nhiên Tiêu Thắng Thiên nhỏ giọng nói, không thể trách tôi làm xấu thanh danh của cô đâu. Giọng điệu kia của anh còn mang theo chút ý cười. Đột nhiên Cố Thanh Khê không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng cô nói nhỏ, tôi trách anh làm gì? Tiêu Thắng Thiên phì cười. Tiếng cười của anh hơi trầm, cuốn đi cảm giác mơ hồ khó nói vừa rồi. Anh thản nhiên hỏi cô thường nấu món gì, thích ăn gì, đi học về thì làm gì, rồi hỏi cả những chuyện gia đình nhỏ nhặt. Cố Thanh Khê cũng trả lời hết, cô vẽ tranh, làm gia sư hoặc đọc sách giết thời gian. Tiêu Thắng Thiên lại hỏi tới, phòng ở bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, khi nào làm thủ tục. Cố Thanh Khê đều trả lời cặn kẽ. Đột nhiên Tiêu Thắng Thiên nói, thật ra căn phòng này khá tốt, có ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tuy rằng không lớn, nhưng khi bước vào anh cảm nhận được nó giống một cái nhà. Nói đến đây, nụ cười của Cố Thanh Khê nhạt dần. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc mới lên tiếng. Căn phòng này khó khăn lắm mới đến tay tôi, anh cũng biết tính tôi mà. Ở trong trường đến việc xếp phòng cũng phải nhờ quan hệ. Mấy phòng tốt tất nhiên sẽ không đến lượt tôi. Nhưng may là những người khác đều đi tìm, với chờ phòng mới tôi lại không đi. Đúng lúc đó phó hiệu trưởng muốn đổi sang phòng khác lớn hơn, nên cho tôi căn phòng này, còn những người chờ phòng mới thì đã bỏ lỡ mất cơ hội. Cho nên căn phòng này là do cô nhặt được. Lúc ấy rất nhiều người hâm mộ, vị trí căn phòng và hình dáng căn hộ phó hiệu trưởng chọn, không có gì để chê. Sau khi có được căn phòng, cô trang trí vô cùng cẩn thận, ngay cả rèm cửa cũng do cô tự tay may bằng những chất liệu tốt nhất. Cô cười nói, đương nhiên tôi không nỡ bán, nhưng dù sao vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn căn phòng. Nếu tiền bán phòng có thể giúp tôi trang trải học phí thì cũng đáng. Tiêu Thắng Thiên quay lại nhìn cô, lúc này cô mới cười rộ lên yên tĩnh điềm đạm. Suýt chút nữa Tiêu Thắng Thiên đã nói cho cô biết, người mua căn phòng kia là do anh bỏ tiền ra nhờ. Sau này cô có thể quay lại, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra. Nếu anh nói ra có khi cô sẽ không bán nữa. Nói chuyện một lúc lâu, Cố Thanh Khê phát hiện ra điều kỳ lạ. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tiêu Thắng Thiên, đến thôn của cô. Hả? Tiêu Thắng Thiên thấy vậy hiểu suy nghĩ của cô. Năm đó khi cô rời thôn về nhà chồng, cha mẹ cô lần lượt qua đời, cuộc sống của anh trai và chị dâu cũng không tốt lắm, không có con đành phải ly hôn. Ly hôn xong, anh trai cô đi làm công nhân, nhưng vận mệnh nhiều chông gai, công việc lại không thuận lợi. Lúc đó anh định đến giúp, ai ngờ anh trai cô gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vì quá suy sụp mà uống rượu đến mức thân tàn ma dại, một thời gian sau thì qua đời. Đối với cô, nơi đó chỉ toàn là ký ức đau thương, không còn người thân, cô không muốn trở về nữa. Nhưng Tiêu Thắng Thiên nói tiếp, tôi vẫn luôn thuê người điều tra, hiện tại đã có được một ít manh mối, chuyện năm đó Bí Thư Vương cũng góp một chân. Cố Thanh Khê giật thót, ông ta chính là người đã mai mối cho cô với Trần Chiêu. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, đúng thế, ông ta đã lén giúp đỡ, nếu không thì sao Bình Xuân Yến có thể dễ dàng mạo danh dùng thành tích của cô được. Dường như Cố Thanh Khê nhận ra điều gì, lẩm bẩm, ông ta chính là ông ta, tại sao lại giúp đỡ Bành Xuân Yến? Ông ta quen biết Bành Xuân Yến sao? Hay ông ta quen chú của Bành Xuân Yến? Chẳng lẽ ông ta giúp người chú độc ác nham hiểm kia của Bành Xuân Yến ư? Tiêu Thắng Thiên nhìn con đường phía trước, ở nông thôn bây giờ đường đi đã được trải nhựa hết, chuyện thỉnh thoảng có máy kéo, xe máy chạy qua, thậm chí xe con cũng không còn hiếm lạ. 20 năm, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Những con đường đất gập ghềnh nhấp nhô không còn, xe lừa, xe bò cũng biến mất. Biến mất cùng với đó còn có cô gái nhỏ đạp xe khi ấy. Nhắm mắt lại, anh vẫn nhớ rõ chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió và túi lương khô đung đưa trên tay lái. Trong lòng Tiêu Thắng Thiên bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nếu có thể, anh sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có thể đổi lấy 20 năm cô bị người khác mạo danh. Cố Thanh Khê nhìn anh im lặng, trong lòng cô dâng lên một cảm giác sợ hãi xa lạ. Đương nhiên cô tin anh, sao anh có thể lừa cô được chứ? Cho nên lời anh nói là sự thật. Chỉ là cô không thể nào chấp nhận được chuyện này ngay thôi, chuyện này quá bất ngờ, cô không hiểu nổi lý do ông ta làm vậy. Nhưng sau nỗi khiếp sợ, khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến lại xuất hiện khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô ngây người nhìn anh hỏi bằng giọng kỳ lạ, người đứng sau Bí Thư Vương là ai? Yết hầu Tiêu Thắng Thiên chuyển động, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, anh hỏi, Thanh Khê, cô rất thông minh, đã đoán được rồi phải không? Cố Thanh Khê nhìn chằm chằm Tiêu Thắng Thiên, hô hấp trở nên khó khăn. Anh, ý anh là... Trong lòng cô vẫn còn giữ một tia hy vọng. Tiêu Thắng Thiên dừng xe, quay đầu nhìn Cố Thanh Khê. Anh có thể nhận ra ngay lúc này cô đang trên đà suy sụp. Anh vươn tay tới thử vuốt tóc cô, khó khăn mở miệng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì khi cô gả đến nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần thật sự có liên quan. Đầu Cố Thanh Khê ầm một tiếng nổ tung. Cô nhớ tới Trần Chiêu trước khi chết áy náy khóc lóc xin lỗi cô. Cô luôn nghĩ rằng năm đó cô bị liên lụy là vì bệnh tật của anh ta, hiện tại xem ra không phải vậy. Anh ta đã lừa mình suốt 10 năm. Cố Thanh Khê ngồi trên bờ ruộng, vùi đầu vào đầu gối khóc. Cô khóc đến nức nở. Điện thoại của Tiêu Thắng Thiên reo lên mấy lần. Có mấy người đang tìm anh không thèm nhìn mà cúp luôn. Anh ngồi xổm trước mặt Cố Thanh Khê, lặng lẽ bảo vệ cô. Cố Thanh Khê khóc không biết bao lâu mới dừng lại. Cô nức nở ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe, mấy sợi tóc nhỏ dính trên mặt trông vô cùng đáng thương. Kể cho tôi nghe tất cả đi, cô thều thào, anh điều tra được gì thì kể hết đi. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, anh dứt khoát ngồi cạnh cô trên bờ ruộng. Lúc này lúa mạch đã được thu hoạch xong, trong đất chỉ toàn là gốc, còn có một số tai lúa mì còn bị sót lại không ai nhặt. Anh nhìn những gốc lúa mì trải dài bát ngát và kể với cô tất cả những gì mà anh đã tra được. Cô không nói lời nào, chống cằm lên cánh tay, chớp hai mắt đẫm lệ, yên lặng lắng nghe. Cho nên ngay từ đầu đã là kế hoạch của Trần Chiêu. Gia đình anh ta biết anh ta nhìn chúng tôi, nếu tôi thi đậu đại học thì bọn họ sẽ mất hy vọng. Vì vậy nên mới tìm người làm việc đó. Xét tình hình thì tôi nghĩ chú của Bành Xuân Yến muốn tìm một cơ hội cho Bành Xuân Yến. Đúng lúc Trần Bảo Đường cũng đang định hãm hại cô, hai bên xem như hợp tác. Trần Bảo Đường lại tìm được Bí Thư Vương giúp đỡ Bành Xuân Yến tạo hộ khẩu giả, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thì ra anh ta biết hết mọi chuyện, lừa tôi suốt 10 năm. Cố Thanh Khê mờ mịt nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, cứ lẩm bẩm như vậy. Nghe vậy, Tiêu Thắng Thiên nghiêng đầu nhìn về phía cô. Thật ra vẫn chưa chắc chắn lắm, chuyện này là Trần Bảo Đường làm. Lúc ấy cơ thể Trần Chiêu đã khá yếu, anh ta cũng chưa chắc đã cảm kích. Mà nếu có cảm kích thì có lẽ là chuyện sau này rồi. Cố Thanh Khê lắc đầu. Khi cô lắc đầu, giọt nước mắt vương trên mi rơi xuống. Cô cắn răng nói, dù ban đầu không biết thì sau này không thể nào không biết. Anh ta vẫn luôn biết chuyện này, luôn ở cạnh tra tấn tôi, đến chết cũng không chịu nói ra sự thật. Tiêu Thắng Thiên im lặng. Đây là người chồng đã khuất của cô, dù sao hai người cũng đã kết hôn 10 năm, anh không thể xen vào chuyện giữa hai người bọn họ. Cố Thanh Khê chống gằm lên đầu gối, ngơ ngác nhìn đám cỏ dại lay động lẩm bẩm. Hôm nay anh hỏi tôi, vì sao anh ta đã mất 10 năm rồi mà tôi lại không suy xét người khác, anh biết tại sao không? Tiêu Thắng Thiên chỉ cảm thấy họng mình nghẹn lại đến khó chịu. Một cơn gió mùa hạ thoang thoảng thổi qua, anh nhìn khóe mắt ngấn lệ của cô, hỏi bằng giọng khàn khàn, tại sao? Cố Thanh Khê mỉm cười, bởi vì 10 năm ấy tôi đã chịu đủ rồi, tôi đã quá mệt mỏi để tái hôn, tôi chỉ muốn sống tốt nốt quãng đời còn lại trong bình yên. Không biết từ khi nào mà mặt trời chói chang đã lấp ló sau đám mây, trên bờ ruộng có một chỗ râm mát, gió mang theo hơi nóng phả tới. Thổi đến, làm cỏ dại nhẹ nhàng đập vào mắt cá chân, thỉnh thoảng có châu chấu nhảy qua nhảy lại bên người bọn họ. Cố Thanh Khê ngồi ở đó, mờ mịt nhìn những đám mây muôn hình vạn trạng trên bầu trời, nhớ lại cuộc hôn nhân khi trước của cô, cũng nhớ lại lời nói của Trần Chiêu trước khi đi. Anh ta vẫn luôn lừa gạt tôi, thật ra anh ta biết, nhưng anh ta lại không nói. Đã sắp chết rồi, nói mấy câu này cũng tốt mà. Trước khi anh ta qua đời, anh ta vẫn có một lúc tỉnh táo, nói cho tôi biết không được sao? Anh ta sợ việc tôi rời bỏ anh ta, vẫn luôn muốn bật chặt tôi bên cạnh. Có những lúc không bệnh nhưng anh ta vẫn giả bệnh, không ngừng lăn lộn tôi. Vào lúc tôi chuẩn bị tham gia kỳ thi, nửa đêm uống rượu phát bệnh, chắc chắn là anh ta muốn phá hoại tương lai của tôi. Tôi có nợ gì anh ta sao? Đời trước tôi có nợ anh ta cái gì sao? Sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Nói xong lời cuối cùng, Cố Thanh Khê gần như nghiến răng nghiến lợi. Do cô quá lương thiện, chưa từng hại người nào, dù đó là hận hay lạnh nhạt. Nhưng vào lúc này, nhớ cái tên chồng độc ác cùng chung chăn gối với cô 10 năm kia, cô lại hận đến run rẩy. Tiêu Thắng Thiên duỗi tay cầm lấy tay cô. Trời oi bức như vậy, nhưng tay cô lại lạnh lẽo đến phát run. Anh bao trọn đôi tay run rẩy ấy. Không phải anh ta đã mất rồi sao? Đều đã qua hết rồi, hiện tại vẫn chưa muộn, tất cả vẫn còn kịp, quên anh ta đi, bắt đầu lại lần nữa là được. Nhưng tôi còn rất hận, tôi rất hận, hận không thể lật mồ anh ta lên, hỏi thử xem rốt cuộc anh ta nghĩ như thế nào, vì sao lại đối xử với tôi như vậy, dựa vào cái gì, chẳng lẽ tôi xứng đáng bị bọn họ chà đạp vậy sao? Giọng Cố Thanh Khê nghẹn ngào bất lực, tôi rất hận. Nói đến một nửa, anh kéo cô vào vòng tay rắn chắc, ôm cô vào trong lòng. Anh vòng cánh tay qua rồi ôm lấy cô thật chặt. Đột nhiên tiếng của Cố Thanh Khê im bặt. Giờ khắc này lòng cô đầy kinh hoàng. Một lát sau nước mắt rơi xuống. Cô hơi suy sụp, vùi đầu vào lòng của anh. Vì sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tôi xứng đáng được anh ta coi trọng sao? Anh ta vẫn luôn gạt tôi. Ban đầu anh ta cũng thiện lương dịu dàng săn sóc. Quá dối trá, anh ta đang lợi dụng lòng đồng cảm của tôi. Thân thể anh ta kém như vậy, có tư cách gì mà kết hôn? Bọn họ nói là cưới tôi mới làm cho thân thể anh ta không tốt, nhưng thật ra cơ thể anh ta đã không khỏe ngay từ trong bụng mẹ rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi đâu. Tôi gả cho anh ta, có chiếm được một chút tiện nghi nào sao? Những năm đó, tiền chữa bệnh của anh ta đều do một tay tôi nghĩ cách kiếm. Nửa đêm anh ta bị bệnh, tôi một thân một mình dầm mưa kéo xe dẫn anh ta đến bệnh viện. Như vậy mà lương tâm anh ta vẫn không biết thẹn, dám hại tôi. Người phụ nữ trong lòng khóc lóc nức nở, thanh âm nghẹn ngào lên án. Tiêu Thắng Thiên không nói chuyện, anh cũng ngồi ôm cô, nghe cô nói. Anh biết yêu cầu của cô là có một chỗ giải tỏa. Ôm cô cảm nhận được thân thể người phụ nữ trong lòng đang không ngừng run rẩy. Anh nhìn về phía đồng ruộng mênh mông xa xa, anh lại nghĩ quả nhiên anh đã sai rồi, sai hoàn toàn. Năm đó cô thi rớt đại học, người người đều cười nhạo cô. Anh cầm tiền tích góp của mình đi qua tìm mẹ cô xin hỏi cưới, nhưng lại bị từ chối. Mẹ cô nói, tuy anh có chút tiền, nhưng tính cách anh như thế nào? Chỉ là một tên lông bông, sớm muộn gì tiền cũng sẽ tiêu hết. Gả cô cho anh có thể cho cô được cái gì? Mẹ cô nói, tiền là vô dụng. Bà muốn con gái mình được hạnh phúc, bà muốn nhìn thấy cô được chở che. Tiêu Thắng Thiên rời đi, điên cuồng lao vào kiếm thật nhiều tiền. Anh biết ít tiền là vô dụng, nên có lẽ rất nhiều tiền sẽ hữu dụng. Có tiền, thanh danh cùng địa vị cũng có rồi, cái nhìn của mọi người đối với anh đã không giống trước. Nhưng không chờ anh làm được tất cả, cô đã gả cho Trần Chiêu. Biết được tin tức kết hôn của cô, anh gấp gáp trở về cả một đêm. Sau khi quay lại, anh chỉ nhìn thấy trước cửa nhà họ Trần đầy pháo hoa đỏ rực rơi xuống đầy đất. Lúc ấy anh đứng trong một góc ngơ ngẩn nhìn, tưởng tượng thấy đêm nay là đêm cô sẽ động phòng, đau đến mức thở cũng khó khăn. Anh xúc động nghĩ đến muốn hỏi cô, hỏi liệu cô có thể đi cùng anh không? Nhưng lúc này, vừa lúc nhìn thấy đôi vợ chồng Son đi ra, anh nhìn thấy Cố Thanh Khê nắm tay chồng cô, hai người cười nói cái gì đó. Anh còn nhìn thấy Cố Thanh Khê cúi đầu mím môi ngượng ngùng. Đó là sự ngượng ngùng của cô dâu mới cưới. Một giây kia, trái tim anh vỡ ra từng mảnh. Anh biết mình đang là kẻ điên nằm mơ giữa ban ngày. Cô không thích anh, thậm chí còn có cảm giác chán ghét sợ hãi. Dựa vào cái gì mà anh có thể cho rằng cô sẽ đi theo anh? Vì thế anh rời đi. Sau khi rời đi, nhà họ Trần xảy ra rất nhiều chuyện. Anh cũng hiểu ít nhiều hiện cô đang sống không tốt, nên anh muốn giúp. Biết việc cô muốn chia phòng ở, anh nghĩ cách tìm cho cô một căn phòng. Cô cho rằng mình khá may mắn, nhưng thật ra là do tâm huyết của anh ở phía sau. Nhưng thật ra là thế nào? Anh vẫn luôn cho rằng cô và chồng cô cùng nhau đồng cam cộng khổ. Có thể gia cảnh không tốt, nhưng tình cảm đậm sâu. Nếu không thì sao cô có thể chịu thương chịu khó mà hầu hạ ông chồng cô như vậy kia chứ? Rốt cuộc, đấy là việc vực của vợ chồng người ta. Anh là người ngoài, không có khả năng hiểu biết tường tận. Cũng không biết cô và chồng cô lại như thế này. Lúc này anh ôm cô, nghe cô khóc, khóc đến quặn thắt ruột gan. Trong lòng lại nhớ tới cô gái nhỏ 20 năm trước cúi đầu đi trong thôn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo mà ảm đạm bất lực. Thở sâu, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối tung của cô, lại nhẹ nhẹ vỗ về phía sau lưng cô, dỗ dành cô. Thật ra anh không biết dỗ dành người khác, cũng không biết nên nói gì. Nói ra cái gì cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng có lẽ là vì mệt mỏi, cuối cùng cô cũng không khóc nữa, chỉ ghé vào trong lòng ngực anh, đôi khi sẽ phát ra vài tiếng thút thít. Tiêu Thắng Thiên ôm cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thấp giọng nói, thật ra cũng không sao cả, chả phải những chuyện này đã qua rồi sao? Ngôn ngữ rất vô lực, cổ họng khô khốc, nhưng anh vẫn muốn nói cái gì đó. Em xem, mấy tên tiến sĩ đó vận may không tốt, học xong tiến sĩ ít nhất cũng 30 tuổi, không nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi. Tuy rằng em không còn trẻ như những người vừa mới đi học, nhưng khi em trang điểm lên, nhìn nhiều nhất cũng chỉ vừa 30 tuổi thôi. Học 4 năm, tuy em nhiều tuổi hơn người khác một tí, nhưng em có rất nhiều kinh nghiệm dạy học. Đến lúc đó, tôi làm thêm vài cơ cấu học tập mới. Người trẻ tuổi mới đi làm, mấy vị phụ huynh đó chắc chắn sẽ không nhận ra. Kiểu người như em thì chỉ cần chăm chỉ làm việc, rất nhanh em sẽ trở thành giáo viên nổi tiếng. Đây là ưu thế của em. Thật ra tôi đã đưa tranh của em cho một vài họa sĩ xem thử. Mọi người đều cảm thấy em rất có tài. Em xem, tuy bị chậm trễ mất mấy năm, nhưng kinh nghiệm sống của em sẽ cho em nhiều cơ hội quý giá hơn. Anh nói lâu đến mức chính anh cũng không biết anh đang nói gì. Rốt cuộc, anh vẫn không hiểu cách an ủi người ta. Nói xong lời cuối cùng, anh phát hiện cô không lên tiếng. Anh không ngừng tay vuốt tóc cô. Em không sao chứ? Ngay lúc này, Cố Thanh Khê đang trong lòng anh lại ngẩng đầu lên. Một Cố Thanh Khê như vậy, hai mắt hồng hồng giống thỏ, lông mi run run còn đọng chút nước mắt. Rõ ràng tuổi cũng không nhỏ, nhưng trong nét quyến rũ kia lại có một sự trong sáng đến khó tả. Sao anh không tiếp tục an ủi tôi? Cô nhìn anh. Tôi... Đôi mắt Tiêu Thắng Thiên nổi lên chút bất lực. Tôi sợ em cảm thấy phiền, nhưng tôi muốn nghe. Cố Thanh Khê thấp giọng nói. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, không biết có phải ảo giác hay không mà lại có chút âm nũng nịu. Cái này khiến Tiêu Thắng Thiên không thể tự nhiên nổi. Anh ho nhẹ nhìn cô, giọng khàn khàn. Nếu em không thấy phiền, tôi sẽ tiếp tục nói đến khi em vui vẻ mới thôi. Anh dỗ dành cô, chỉ là giọng nói hơi cứng ngắc. Hiển nhiên anh không quen làm như vậy. Cố Thanh Khê mím môi cười một cái, cười có chút mệt mỏi rất thờ ơ. Tiêu Thắng Thiên hơi giật mình, anh cúi đầu nhìn cô. Tuyết kết lên xuống, anh trầm giọng nói, em... Đương nhiên Cố Thanh Khê biết, người đàn ông này đang nhìn cô, ánh mắt của anh không có chút kiềm chế nào, ánh mắt chăm chú mang theo hơi nóng. Nếu đây là lúc trẻ, cô sẽ cảm thấy anh quá càn rỡ, nhưng đã trải qua bao năm tháng, bảo thủ kiềm chế kia lại phát ra nhiệt tình, khiến người ta động lòng. Cô vẫn nhận ra được anh muốn nói gì đấy, theo bản năng cô có hơi hoảng hốt, rốt cuộc vẫn quá nhanh, cô cảm thấy nên chậm lại một chút, tìm hiểu nhau thêm đôi chút. Hơn nữa hôm nay cô còn khóc một trận, tự nhiên cảm thấy thời điểm này không thích hợp. Cô lập tức thấp giọng nói, thôi đi vậy, về sau rồi nói, không phải anh muốn đưa tôi đi tìm cái gì sao, chuyện của bí thư Vương ấy. Tiêu Thắng Thiên không ngờ tâm tư cô xoay chuyển nhanh như vậy. Lời nói đến bên miệng, anh hơi thất vọng nhưng anh vẫn nói, được rồi, chúng ta lên xe đi. Vì thế Cố Thanh Khê đứng dậy, hai người lên xe. Sau đó Tiêu Thắng Thiên quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trầm giọng nói, không đau lòng nữa sao? Cố Thanh Khê ngồi ở đó nhìn con đường phía trước. Con đường này 20 năm trước cô đi qua, trời mưa đầy gió, nhấp nhô lầy lội. Trong người chỉ có bánh bao đã lạnh, cô đã đi qua đói khổ lạnh lẽo gian nan. 20 năm sau, nó đã được sửa lại bằng phẳng, rộng rãi mà không bị nhấp nhô, có thể đạp chân ga mà đi thật xa. Thời đại thay đổi, người cũng thay đổi, người chồng mà cô hận đã xuống nằm mồ. Cỏ dại cũng đã mọc tùm rồi, trong lòng cô có hận, nhưng có hận cũng không làm được gì. Biết được sự thật này, đơn giản, chỉ để cô thêm xác định cô muốn bán nhà rời khỏi nơi đây đi học đại học, nhặt lại những thứ đã từng vứt bỏ. Vứt bỏ hoàn toàn kẻ đã để lại bóng ma trong lòng cô, sống một cuộc đời mới. Cho nên cô nhẹ giọng nói, không phải anh đang an ủi tôi sao? Tôi cảm thấy đã được anh an ủi rồi. Có anh nói như vậy, lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên sững sờ, dứt khoát dừng xe lại. Nhìn phía trước một hồi lâu, cuối cùng anh cũng nói, giọng khàn khàn, Thanh Khê. Anh chỉ gọi như vậy thôi đã khiến cô như có cảm xúc khác thường nào đó, vụt ra khỏi lòng ngực. Loại cảm giác này gần như tuôn ra điên cuồng, làm cô muốn khóc. Cô cắn môi nhịn xuống, trong mắt lại hơi ướt át. Rất nhiều năm trước anh gọi tên cô, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ. Thiếu niên với mái tóc đen bay phấp phới, bọt nước văng khắp nơi. Anh lau mặt rồi cười đến nỗi mắt đen như tỏa sáng. Anh nhìn cô, lớn tiếng gọi, Thanh Khê. Cả đời người này, ở nhiều thời điểm khác nhau gặp đủ dạng người. Duyên phận là thứ kỳ diệu như vậy. Đã từng e sợ đến mức tránh không kịp, hiện giờ dừng ở trước mặt cô lại trở thành người an ủi cô, trong lúc cô bất lực nhất, nắm lấy tay cô cho cô động lực. Tiêu Thắng Thiên lại một lần nữa vươn tay tới cầm tay cô. Anh vẫn nhìn con đường phía trước như cũ, trầm giọng nói, Thanh Khê, nếu như em chưa nghĩ ra được thì không cần nghĩ nữa, em chỉ tùy tiện nói một câu cho anh chút ít hy vọng. Anh sẽ thật sự anh không cho phép em đổi ý, em có biết không? Sau khi anh nói xong câu này, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh. Cửa kính cách âm rất tốt, ngăn cản hết những tạp âm ồn ào bên ngoài, chỉ có tiếng hít thở của hai người cùng với tiếng tim đập mơ hồ. Im lặng như thể một thế kỷ đã trôi qua, Tiêu Thắng Thiên nghe thấy Cố Thanh Khê nói, em chưa nói muốn đổi ý mà. Giọng nói nho nhỏ, nhưng lại truyền vào tay anh rất rõ ràng. Tiêu Thắng Thiên lái xe trên con đường ở nông thôn, trên đường cái không có người, chỉ thi thoảng có xe máy lái ở sát ven. Anh đã nói ngay tới con đường này, nhớ lại con đường năm đó khó đi tới mức nào. Bây giờ sửa rồi, đúng là tốt hơn nhiều. Nói tới trên trấn cũng đã sửa, rất nhiều tòa nhà 2-3 tầng, thôn đã thay đổi rồi, nếu như không có chỉ đường, chỉ e là không biết đường nữa. 20 năm, con người đã thay đổi, nông thôn thay đổi còn nhiều hơn. Lại nói tới những bông lúa mạch lặt vặt trong ruộng ban nãy, nếu như năm đó, sợ là trẻ con đều đã tranh nhau đi nhặt, ai nỡ bỏ lại. Nhưng bây giờ căn bản không quý trọng, không rảnh để đi nhặt, đều ủ ở trong đất. Hai người cứ nói như vậy, chiếc xe đã lái đến thôn rồi. Lúc sắp đến thôn, Tiêu Thắng Thiên cầm di động lên xem, Cố Thanh Khê vô tình liếc qua, vậy mà lại có mấy mươi cuộc điện thoại gọi nhỡ. Cô có hơi bất ngờ vội nói, có phải có việc gấp không? Tiêu Thắng Thiên khẽ nói, không có gì, chuyện của bí thư Vương. Nói rồi anh nhìn về phía cô, sau khi đến nơi cô đừng kích động, chứng cứ nên có, đều có cả. Đến lúc đó cô chỉ cần xem là được. Cố Thanh Khê, yên tâm, bây giờ tôi đã khóc một trận, cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ là một bí thư Vương mà thôi, năm đó gài bẫy tôi, bây giờ phải trả giá cũng được rồi, tôi không tới mức đuổi theo để mắng chửi. Tiêu Thắng Thiên nghe cô nói như vậy, tưởng tượng dáng vẻ cô đuổi theo chửi người, anh phì cười, nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Tóm lại đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có tôi. Cố Thanh Khê nghe thấy câu này nhẹ nhàng, ừ, trên khuôn mặt cô không biến sắc, trong lòng thì đã bắt đầu xao động. Mọi chuyện đã có tôi, chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng nháy mắt đã lấp đầy một góc trống rỗng trong lòng cô. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn cảm thấy cô có thể vượt qua. Cũng đúng là đã vượt qua được rồi. 10 năm sau khi Trần Chiêu đi, một mình cô sống cũng coi như là sinh động, cũng không cần đàn ông. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy Tiêu Thắng Thiên nói như vậy, cô nghĩ bản thân cô cho rằng không cần, thực ra là vì chưa từng có thôi. Thậm chí trong cuộc đời hơn 30 năm của cô, chưa từng có ai nói với cô như vậy. Bởi vì không có người đó, cho nên cô đã biến cô thành sự chống đỡ của bản thân. Chiếc xe đã tiến vào thôn. Thôn bây giờ không giống như lúc trước. Đa số người trẻ tuổi đều không ở đây, cũng chỉ có trẻ con và người già là nhiều. Người già vẫn đứng khoanh tay ở cửa thôn phơi nắng. Điều khác là áo vải vạt chéo kiểu cũ ban đầu đã được thay bằng áo phông cộc tay con cái mua cho. Họ mặc cái áo rộng rãi, trong tay cầm một cái quạt phe phẩy, nói chuyện phiếm. Đúng lúc đang nói chuyện, một nhóm người đến nhà Bí Thư Vương. Mọi người nhìn thấy chiếc xe này, ánh mắt lập tức sáng lên, rồi đều nhìn qua. Hiện giờ trong thôn cũng hay thấy ô tô con, nhưng xe ô tô này của Tiêu Thắng Thiên không giống lắm. Người già không hiểu các hãng, nhưng cảm thấy khí thế. Tiêu Thắng Thiên lái xe đến thẳng nhà của Bí Thư Vương, mọi người nhìn tình cảnh này càng thấy khó hiểu hơn. Mới sáng sớm, nhà Bí Thư Vương đã không ít người tới, sao bây giờ lại có một xe đến, rốt cuộc là làm sao? Dù sao cũng rảnh không có việc làm. Thế là nàng dâu bế con, người già dắt cháu, bà cụ phe phẩy quạt, tất cả đều đi xem náo nhiệt. Lúc Tiêu Thắng Thiên đến, người bên đó đã sốt ruột từ lâu rồi, nhìn thấy anh cuối cùng cũng thở phào. Đã có người mời Bí Thư Vương ra ngoài từ lâu, nói là phải điều tra chuyện năm đó. Hiện giờ Bí Thư Vương đã là ông già 70 tuổi rồi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, vắt tay sau lưng đi ra, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Nhưng khi ông ta nhìn thấy Cố Thanh Khê chợt sừng sốt, rồi ánh mắt đã tránh đi. Sau đó có người của Cục Công an lấy ra chứng cứ, đó đều là do Tiêu Thắng Thiên sai người đi điều tra từ trước. Sắc mặt Bí Thư Vương đã thay đổi, người xung quanh thấy tình cảnh này đều bắt đầu nhỏ giọng thì thầm bàn tán. Bí Thư Vương đã làm bí thư của họ nhiều năm như vậy, là người có danh vọng. Bình thường đám cưới tang lễ gì cũng đều phải mời ông ta làm chủ, không ngờ lại gặp rắc rối, đây đã là phạm pháp à? Mọi người thì thầm nhỏ to, đều tò mò nghe ngóng, biết được là có liên quan tới kỳ thi đại học năm đó của Cố Thanh Khê, mọi người đều kinh ngạc không nhẹ. Lập tức cũng có người nói, năm đó đứa nhỏ Cố Thanh Khê đó học hành rất tốt, ai ngờ lại không thi đỗ, chúng ta còn thấy thương tiếc, hóa ra là bị người này thay thành tích. Bí Thư Vương cũng nhìn Thanh Khê lớn lên, đứa trẻ đi học không dễ dàng, đây không phải hủy hoại người ta à? Nói đúng đấy, sau đó nhà họ Cố gặp phải nhiều chuyện như vậy, còn không phải vì Thanh Khê không thi tốt à? Đây đều là do nhà Bí Thư Vương giở trò. Đương nhiên Bí Thư Vương không phục, lúc ban đầu còn ngụy biện, về sau lại chỉ vào Cố Thanh Khê mắng. Cô được gả cho người chồng tốt như vậy, còn không phải tôi giúp cô à? Cô không phân biệt tốt xấu, lúc đầu chỉ dựa vào cô, ai chịu cưới cô? Lúc đầu Tiêu Thắng Thiên chỉ đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, dù sao mọi chuyện đều đã được sắp xếp từ trước rồi, người của anh đều ở đây, anh không cần phải lên tiếng. Nhưng sau khi nghe thấy câu này, khóe môi anh hiện lên nụ cười lạnh, bước qua. Bí Thư Vương, ông lớn tuổi rồi, cho dù năm đó đã làm sai, đã hại người, tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật là được, tôi cũng lười để ý đến ông. Lúc Tiêu Thắng Thiên nói câu này, khoảng cách của anh và Bí Thư Vương rất gần, tiếng nói lạnh nhạt đè xuống rất thấp, gần như chỉ có người đứng gần mới có thể nghe thấy. Bí Thư Vương nghe thấy câu này, trong lòng run lên, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên lạnh lẽo, khóe môi mang theo nụ cười. Ông ta lập tức nhíu mày. Tiêu Thắng Thiên mà ông ta biết, thời trẻ là cái gì cũng không để ý, đánh nhau gây chuyện, hăm dọa người khác, kết giao với một đám bạn xấu, cái gì cũng không thiếu anh. Chỉ là mấy năm nay anh đã phát đạt, người khác không nhắc tới những chuyện cũ kia, ra dáng ra vẻ xuất hiện trên TV, mọi người đều thổi phồng, ngay cả ông ta cũng dần dần không còn nhớ chuyện lúc trước nữa. Nhưng bây giờ Tiêu Thắng Thiên nhìn ông ta bằng ánh mắt đó, khiến ông ta chợt nhớ tới Tiêu Thắng Thiên của ngày đó. Dưới chân ông ta chợt phát lạnh, luôn cảm thấy sự ngang ngạnh không kiêng dè lúc này của anh, giống điệu bộ năm đó anh đứng trước chùa miếu bới lông tìm vết. Đáy mắt Tiêu Thắng Thiên tự như đầm băng, nhìn Bí Thư Vương nhấn mạnh từng chữ nói, nhưng ông nói lời này thì ngứa ròn rồi. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, một nắm đấm của anh đã bay qua, mặt của Bí Thư Vương chớp mắt đã nở hoa. Nắm đấm của Tiêu Thắng Thiên vẫn rất cứng, Mặc dù đã rất lâu rồi anh không đánh nhau, nhưng mỗi ngày anh vẫn tập thể dục. Đấm một cái, ông già 70 tuổi như Bí Thư Vương đã chảy máu đầy mặt, suýt nữa nằm bò ở đó. Con trai của nhà Bí Thư Vương cũng chạy tới, muốn chất vấn Tiêu Thắng Thiên, nhưng rất nhanh đã bị người kéo ra. Cục công an làm việc công, dẫn Bí Thư Vương lên xe cảnh sát trước, rồi hỏi chuyện Tiêu Thắng Thiên, lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiêu Thắng Thiên móc tiền giải quyết, rất nhanh, bên trên đã có tin tức tới, họ còn mong chờ sự đầu tư của Tiêu Thắng Thiên để lôi kéo kinh tế cho huyện, tuyệt đối đừng gây chuyện. Từng tầng căn dặn xuống, Bí Thư Thôn đã mở cuộc họp khẩn cấp thảo luận với người trong thôn về chuyện lần này. Cuối cùng mọi người đều đã hiểu, nhau nhau bày tỏ. Tiêu Thắng Thiên đã đánh người à, chúng tôi đều không thấy. Dù sao, đường trong thôn được sửa cũng là dựa vào người ta, đi đường của người ta, không cần phải vì một cái tát này mà ở đây nói bừa. Bí Thư Vương kia, táng tận lương tâm, bắt nạt người, không đáng bị đánh à, thực ra tát một cái còn là nhẹ. Sau khi Bí Thư Vương bị nhốt lại, sự việc cũng đã được điều tra rõ chân tướng. Trong chớp mắt chuyện này đã làm ầm lên, mọi người đều xôn xao truyền tai. Cả nhà Bí Thư Vương ban đầu còn muốn tố cáo, sau đó hết cách. Chứng cứ vô cùng xác thực, ai cũng đừng mơ lật lại bản án, cứ như vậy bị ghim chết cây cọc ô danh. Người trong thôn nói sàm nói bậy, cười nhạo con cháu nhà Bí Thư Vương. Một đám cưới đã được định trước của đứa cháu cũng bị hủy bỏ như vậy. Dù sao ông nội bị bắt nhốt, sắp bị định tội. Đây là chuyện rất lớn, có ai bằng lòng làm thông gia với nhà như vậy chứ? Con trai của Bí Thư Vương vô cùng tức giận nhưng cũng hết cách. Ngày ngày đều bị người ta nói ra nói vào, cuối cùng không chịu được mà chạy vào thị trấn mua nhà rồi dọn đi, không trở về thôn nữa. Vợ của Bí Thư Vương đã lớn tuổi rồi, bà ta vì chuyện này mà mắc bệnh. Đến bệnh viện kiểm tra là ung thư giai đoạn cuối, khóc lóc nỉ non, chỉ có thể nhanh chóng bỏ tiền chữa bệnh. Trong chớp mắt cả nhà Bí Thư Vương, vốn đức cao vọng trọng, nở mày nở mặt ở trong thôn, đã trở thành chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi của mọi người. Nói nhà ông ta thất đức, nói nhà ông ta đã hại Thanh Khê, hại nhà họ Cố, nói bây giờ cuối cùng đã gặp báo ứng rồi. Bí Thư Vương này làm bí thư nhiều năm như vậy, ở trong thôn không nói là làm mưa làm gió, nhưng cũng để lại một số đầu đề câu chuyện, gây thù với một số nhà. Bây giờ những người kia tất nhiên là liều mạng trà đạp nhà ông ta, nói này nói nọ nhà ông ta, làm cho ai ai cũng biết Bí Thư Vương hại người thế nào. Cũng không biết thế nào, một số chuyện đã qua chọc ra, bắt đầu bị điều tra, cha tới cha lui đã phát hiện vấn đề kinh tế, cuối cùng muốn truy hồi tất cả thứ nhà Bí Thư Vương có được một cách phi pháp. Ngay cả nhà của con trai ông ta ở thị trấn cũng bị niêm phong điều tra. Bí Thư Vương tất nhiên cũng phải bị phán mấy năm tù, cũng không biết khi nào thì kết thúc. Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này. Về bên phía Cố Thanh Khê, Bí Thư Vương bị trừng phạt, chuyện này cũng bỏ qua. Ngược lại, cô lại lo lắng cho Tiêu Thắng Thiên, sợ chuyện Tiêu Thắng Thiên đánh người bị lộ ra, về sau thấy không ai bới móc cô cũng yên tâm rồi. Còn về chú của Bành Xuân Yến và Bành Xuân Yến, họ cũng đã bị bắt nhốt. Trước mắt, nên tuyên án thì tuyên án, chỉ là quy trình pháp luật dài, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi Cố Thanh Khê bán nhà, rất nhanh đã lấy được tiền, giấy thông báo trúng tuyển đại học cũng đã tới nơi thuận lợi, cô chuẩn bị khởi hành đến thủ đô. Trước khi đi, cô đã đến trại giam để thăm Bành Xuân Yến. Bây giờ Bành Xuân Yến đang mặc bộ đồng phục và giày bệt của trại giam, không còn lớp trang điểm tinh tế trước đây, đầu tóc cũng buộc ở sau đầu một cách rất tùy tiện. Cả người trông rất tiểu tụy, viền mắt còn thâm đen. Bành Xuân Yến nhìn thấy Cố Thanh Khê hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Cô cần phải vậy không? Không phải chỉ là thay thành tích của cô thôi à? Cô lại hại tôi ra nông nỗi này. Những năm này tôi đối xử với cô thế nào? Cô muốn gì cô cứ nói. Cô hại người hại mình như vậy, có thể có được lợi ích gì? Cố Thanh Khê bình tĩnh nhìn Bành Xuân Yến. Nhiều năm như vậy, Bành Xuân Yến hưởng thụ mọi thứ của cô. Khi người bị hại như cô bước tới trước mặt cô ta lại không có bất cứ sự áy náy nào, ngược lại còn trách cô ta hại cô ta. Cô nhớ lại lúc học trung học phổ thông, Bành Xuân Yến thích xem võ hiệp kia vứt bỏ lớp ra đó lại là một Bành Xuân Yến như thế này. Bành Xuân Yến thấy Cố Thanh Khê không nói chuyện, càng gào giống lớn tiếng hơn. Có thể thương lượng mà, có thể thương lượng mà, tại sao cô phải đối xử với tôi như vậy? Năm đó chuyện này đầy ra đấy, cũng không phải chỉ có một mình cô nũng nịu như vậy uất ức lắm à. Cố Thanh Khê nghe những lời này cuối cùng cũng cười. xé rách cái gọi là tình bạn kia, chân tướng lại thê lương như vậy. Có lẽ cô vốn có vài lời muốn hỏi Bành Xuân Yến, nhưng bây giờ cô biết không cần hỏi nữa rồi. Có những người hưởng thụ tất cả lợi ích bóc lột của người khác, thời gian lâu dần sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên, đã quên mất mọi thứ bản thân có được là nhờ cướp lấy, trộm lấy. Khi trở về với chủ, cô ta ngược lại trách tại sao lại lấy về. Cô ta đã có được 20 năm rồi, không phải nên trả lại cho cô rồi à? Cho nên Cố Thanh Khê cũng không muốn hỏi nữa. Cô chỉ nhìn cô ta khẽ nói, cô biết không, bởi vì chuyện này mà chú của cô cũng bị liên lụy, đánh mất đãi ngộ nghỉ hưu, còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ba mẹ cô vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo tốn không ít tiền, thế nhưng chẳng thấm vào đâu, không có ai tới cứu cô nữa, cô cứ đợi ngồi tù đi. Bành Xuân Yến nghe thấy câu này gần như không thể tin tưởng được. Cố Thanh Khê, cô... Cố Thanh Khê càng cười tươi, nghe nói cô sắp được bầu là phó giáo sư đại học rồi đúng không? Chớp mắt vào tù, cô đoán xem người khác sẽ cười nhạo cô thế nào. Tương lai tốt đẹp đã bị hủy trong chốc lát như vậy, có phải rất vui không? Lúc cô vào tù, còn tôi sẽ đến thủ đô học đại học. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời mới của tôi. Mặc dù tôi đã bị làm chậm trễ, nhưng ít nhất mỗi một bước của tôi đều là chân thật. Tôi sẽ càng ngày càng tốt, còn cô thì sao? Cô tiếp tục nói, có lẽ chỉ là nhốt 2-3 năm thôi. Nhưng vậy thì thế nào? 2-3 năm sau, cô đã 40 tuổi rồi, có án ngồi tù, học bạ cũng bị hủy bỏ rồi. Cô bảo khi cô ra có thể làm được gì? Người nhà của cô lần này đã tốn không ít tiền để cứu cô nhỉ? Sau này khi cô ra ngoài hai bàn tay trắng, cô bảo cô còn có cái gì? Bành Xuân Yến trợn to mắt, sao cô lại độc ác như vậy? Cố Thanh Khê, cô cướp mất cơ hội của tôi, thay thế cuộc đời của tôi, mọi thứ của cô đều là trộm lấy, bây giờ tôi lấy lại, cô còn nói tôi ác. Được, coi như tôi ác đi, tôi ác như vậy đấy, sau này nếu rảnh tôi sẽ đến thăm cô, nói cho cô biết cuộc đời hạnh phúc của tôi, rồi xem Bành Xuân Yến ngồi tù kia thảm tới mức nào. Bành Xuân Yến tức tới mức hai mắt đỏ lên, ước gì có thể chui ra cắn Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê, cô quá đánh giá rồi, cô đúng là không ra gì. Cố Thanh Khê nói những điều này đương nhiên cũng chỉ là nói vậy thôi, sau này cô có nhiều việc phải làm như vậy, đâu thể cứ nhớ nhung Bành Xuân Yến mãi. Cô đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, quên mất nói cho cô biết. Cô cười nhìn Bành Xuân Yến. Tiêu Thắng Thiên bảo tôi cân nhắc anh ấy, tôi đã tiếp nhận rồi, không biết tương lai sẽ đi tới bước nào. Nhưng mà nhìn trước mắt thì anh ấy rất thích tôi cũng cảm thấy anh ấy không tệ. Câu này giống như nghiền chết một cọng rơm cuối cùng, Bành Xuân Yến gần như lập tức sụp đổ. Lúc cô bước ra khỏi trại giam, mặt trời bên ngoài vừa đẹp. Ban ngày mùa hè luôn thiêu đốt khiến người ta khó chịu. Nhưng vì vừa đến trại giam, sự mát lạnh của trại giam khiến Cố Thanh Khê cảm thấy cảnh sắc này vô cùng tươi đẹp. 2 năm tiếp theo của Bành Xuân Yến kia, e là không thể dễ dàng nhìn thấy ánh mặt trời như vậy rồi. Một giáo viên đại học vốn có tiền đồ rộng mở, lại bị tuyên án ngồi tù, đừng nói là 3 năm. Cho dù là 3 tháng, ảnh hưởng đối với cuộc đời gần như là không thể cứu vớt. Cố Thanh Khê thở dài trong lòng rất thoải mái, cảm thấy cuối cùng cũng chút được cục tức. Cô thật sự có thể bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại cuộc đời của cô từ đầu. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào, cô cũng không oán trách cuộc đời này. Lúc nghĩ như vậy, cô cúi đầu xuống nhìn điện thoại di động. Lúc trước ở trong trại giam không có tín hiệu, ra ngoài rồi cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Cô mở cái đầu tiên ra là Tiêu Thắng Thiên. Cô đã ghim anh lên trên cùng rồi. Anh nói, vé tàu hỏa đã mua chưa? Mua xong rồi thì nói với anh một tiếng, đến lúc đó anh sắp xếp thời gian đến đón em. Cố Thanh Khê nhìn tin nhắn này mím môi cười. Trước kia, Tiêu Thắng Thiên ở trong lòng cô là sự tồn tại cao không thể với tới, thận trọng, vững chắc, chín chắn, bình tĩnh. Cả người đều toát lên vầng sáng của nhân sĩ thành công. Từ cái ngày anh đấm vào mặt bí thư Vương kia, cô cảm thấy thiết lập con người của anh hình như sụp đổ rồi. Cô cảm thấy anh vẫn là người thiếu niên 20 tuổi trước đây, sẽ nhiệt huyết dũng cảm, sẽ cười tới mức mắt đen phát sáng. Khóe môi của cô ngậm cười, trả lời tin nhắn của anh. Ừ, đã mua rồi, tàu hỏa ngày mai, chuyến xe K1 kia, 4 giờ chiều đến thủ đô. Tiêu Thắng Thiên, được, anh đang họp, có việc gì lát nói sau. Cố Thanh Khê nhìn cúi đầu, nhìn tin nhắn kia một cái. Cô biết anh rất bận, trong trăm bận vẫn có thể bớt thời gian để trả lời tin nhắn của cô. Cô đã rất biết đủ rồi. Sau khi thoát ra khỏi khung chat, cô lại phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Chuyện của Bành Xuân Yến và Bí Thư Vương gần đây, người ở thành phố nhỏ đã biết hết rồi. Thậm chí thời sự địa phương còn có báo cáo. Nhưng mà tin tức có rất nhiều cũng không nhắc tới Tiêu Thắng Thiên. Ông thần tài như vậy, ai cũng không dám đắc tội. Thế là mọi người đều biết chuyện của Cố Thanh Khê, cũng biết Cố Thanh Khê bị nhà người ta hãm hại. Bạn học, đồng nghiệp có không ít người gửi tin nhắn an ủi, quan tâm đồng tình, cẩn thận thăm dò, hỏi cô sau này có dự định thế nào. Cố Thanh Khê căn bản không trả lời phần lớn tin nhắn. Cô biết có không ít người đang đợi nghe ngóng tin tức của cô, rồi nói chuyện phiếm cho người khác nghe. Cô cũng chỉ trả lời những người bình thường có quan hệ tốt, tránh cho người ta lo lắng. Cô xử lý từng tin nhắn xong, rồi nhìn thấy nhật ký nói chuyện trong nhóm ký túc xá, mọi người đều là đồng tình với cô. Cố Tú Vân nói, Thanh Khê đáng thương quá, cô nói xem cô thi tốt như vậy, thế mà lại bị người ta thay như vậy. Vốn là sinh viên đại học, lại gả cho người ta từ sớm, quá là thê thảm rồi. Người đã đến tuổi trung niên, sau này còn có hy vọng gì? Nếu như là tôi, nghĩ thôi cũng thấy buồn, chắc chắn sẽ tức tới mức không ngủ được. Cố Hồng Anh gửi một icon khóc. Đúng đấy, tôi thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu như tôi là Thanh Khê thì chắc đã không chịu được từ lâu rồi. Cô ấy đúng là giỏi nhịn thật. Bây giờ cũng đã sắp 40 tuổi rồi, cái gì cũng đã muộn. Đời này coi như uổng phí rồi. Hồ Thúy Hoa. Thực ra cho dù thi không tốt, gả cho người tốt cũng được. Chỉ là số Thanh Khê quá khổ, gả cho một con ma bệnh. Mất từ sớm còn phải ở quá, ngay cả con cái cũng chưa có. Tôi nhận thấy thật ra phụ nữ à, mặc kệ sự nghiệp thế nào, mấu chốt là con cái có triển vọng. Con trai tôi gần đây đã thi vào trường trung học phổ thông trọng điểm, cũng không tệ. Tôi cảm thấy cũng coi như có hy vọng. Cố Hồng Anh nghe thấy lập tức nói, con trai tôi mới xin được vào trường ở nước Anh, trường học kia vô cùng tốt. Chỉ là học phí đắt quá, tôi cũng rất buồn phiền. Tôi thà là nó đừng xuất sắc như vậy, tốt xấu gì cũng để người mẹ già như tôi tiết kiệm tiền. Hồ Thúy Hoa, đúng đấy, con trai tôi cũng vậy, tuy là trường trung học phổ thông trọng điểm, nhưng phải tham gia đủ loại lớp học thêm, đắt quá. Tôi bảo đừng học nữa, kết quả giáo viên người ta nói, con trai nhà tôi có triển vọng nên đi học. Có thể tham gia thi đua gì đó, tôi thật sự cũng hết cách rồi, chỉ đành cho nó học. Cũng may mấy năm gần đây, thu nhập của Đàm Thụ Lễ cũng khá tốt, nếu không cuộc sống này của nhà tôi đúng là không thể sống nổi nữa. Cố Tú Vân đến nay vẫn chưa có con, nhìn thấy điều này cảm thấy không vui. Đây không phải là một loại tiêu chuẩn tầm thường à? Cô ta lập tức kéo chủ đề về phía Cố Thanh Khê. Thanh Khê, bây giờ cô định làm thế nào? Thực ra nếu nói, năm đó sau khi chồng Thanh Khê mất, thì phải nhanh chóng tìm rồi, làm lỡ đến tận bây giờ. Giờ đã 40 tuổi rồi, còn có thể tìm người thế nào? Bây giờ đàn ông chỉ có thể tìm người tái hôn. Cô nói người ly hôn có thể là người tốt không? Chắc chắn đều là người còn sót lại mà người khác không cần. Cô ta nói như vậy, mọi người đều nhao nhao tỏ ý tán thành, rồi lại đồng tình thở dài với Cố Thanh Khê. Chủ đề lại chuyển đến người đàn ông của mỗi người, khen ngợi người đàn ông của mình thế này thế kia. Cố Thanh Khê xem những lời này, vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ rồi cô vẫn đáp một câu. Tôi đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển của Đại học X, chuẩn bị đi học đại học. Mấy bạn ký túc thấy cô nói như vậy bỗng chốc đều kinh ngạc. Cậu lớn tuổi như vậy rồi còn đi học. Đến trường học cậu có thể thích ứng không? Trong trường đều là người trẻ tuổi, không phải cậu sẽ thành lạc loài à? Không phải cậu không còn tích góp được gì nữa rồi à? Đi học thì ăn gì hả? Tuổi tác này của cậu cho dù đi học thì có thể làm gì? Ra ngoài tìm công việc có ai cần cậu chứ? Điều này chắc chắn không được. Thanh Khê, cậu đừng giận dỗi nữa, cứ yên ổn làm giáo viên của cậu đi. Đây không phải là tự làm khổ à? Cho dù đi học đại học, cậu cũng đã đánh mất cơ hội rồi còn không biết thành thật. Cố Hồng Anh thậm chí còn nói như thật. Cậu chỉ là muốn bù đắp tâm lý, cảm thấy người khác đi học đại học, cậu không đi trong lòng thấy thiệt. Nhưng thực ra cái này cũng không có tác dụng gì, cậu nghĩ cho kỹ cái gì là tốt nhất với cậu đi. Cố Thanh Khê thấy vậy lại trả lời, nói, tôi đã bán nhà làm học phí, lại có một đối tượng, định bắt đầu cuộc sống mới rồi. Sau khi gửi câu này đi, cô đã trực tiếp tắt tin nhắn nhóm. Có thể tưởng tượng được những người này sẽ nghĩ thế nào, chắc là cho rằng cô sắp bị người ta lừa tài lừa sắc, nhưng mà mặc kệ họ. Buổi tối sau khi trở về, cô đã thu dọn hành lý. Sống ở nơi này mười mấy năm, mặc dù không quá vui vẻ, nhưng dù sao cũng có chút lưu luyến không nỡ rời đi. Nghĩ tới sáng sớm ngày mai, căn nhà này sẽ phải giao cho người khác, cô lại có hơi mất mát. Bỗng chốc cô lại không nỡ đi ngủ, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh, nghĩ sau này còn có thể ngắm lại. Cô đang chụp thì điện thoại vang lên, là Tiêu Thắng Thiên. Không làm phiền em ngủ chứ? Tiếng nói trầm thấp dịu dàng của Tiêu Thắng Thiên vang lên từ đầu bên kia của điện thoại di động. Còn chưa ngủ, sao anh cũng chưa ngủ? Cố Thanh Khê nhìn điện thoại di động, đã hơn 11 giờ rồi. Mới ở công ty về. Lúc Tiêu Thắng Thiên nói ra câu này, tiếng nói mang theo ý cười mệt mỏi. Không phải em cũng chưa ngủ à? Ngày mai em phải rời đi rồi, có hơi không nỡ. Không nỡ căn nhà à? Ừ, dù sao đã ở nhiều năm như vậy, cũng có tình cảm, mà cũng không có gì, nghĩ tới cuộc sống mới trong tương lai, rồi sẽ phải vứt bỏ quá khứ. Thực ra Cố Thanh Khê nghĩ rất thoáng, chỉ là khi việc xảy đến có hơi tiếc đồ cũ mà thôi. Vậy thôi đừng bán nữa. Tiêu Thắng Thiên thăm dò nói, học phí có thể thử cách khác. Thôi đi, bán cũng bán rồi, tiền cũng đến tay rồi. Nhắc tới số tiền trong thẻ ngân hàng, Cố Thanh Khê hơi hưng phấn. Bỗng chốc có nhiều tiền vào như vậy, em khá là hưng phấn. Tiêu Thắng Thiên ở đầu bên kia điện thoại cũng cười. Tài phú mà anh có, bản thân anh cũng không thể tính được. Mấy trăm nghìn còn con ở trong lòng anh không tính là bao nhiêu. Đó đều là con số không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ nghe thấy Cố Thanh Khê vui mừng như vậy, anh bắt đầu cảm thấy mấy trăm nghìn đúng là không ít, quả thật đáng để vui mừng. Lúc Cố Thanh Khê vui mừng, cô lại nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, nói với anh chuyện này. Tiêu Thắng Thiên, hử, cái gì? Tiếng nói trầm thấp dịu dàng ở đầu bên kia điện thoại truyền tới là loại tiếng nói mang theo tử tính. Trên mặt Cố Thanh Khê hơi đỏ nhưng vẫn mím môi cười nói. Hôm nay người của ký túc xá lúc trước của em có hỏi chuyện, cảm thấy rất buồn rầu thay cho em, cho rằng em thật đáng thương. Tiêu Thắng Thiên, đừng nghe họ nói lung tung, sao em lại thảm? Đâu thể ngày nào cũng nói với người khác bảo là người ta thật đáng thương, đây không phải tẩy não à? Bây giờ em đã trả được thù, còn có thể học đại học, cũng không thiếu tiền, không phải là rất tốt à? Cố Thanh Khê gật đầu. Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Em không muốn nghe người khác nói em bi thảm thế nào. Em cảm thấy cuộc đời của em tràn đầy hy vọng. Đang lúc tinh thần hăng hái đây, cho nên em đã nói với họ. Tiêu Thắng Thiên, em nói cái gì? Cố Thanh Khê, em nói với họ, em sắp đến thủ đô học đại học rồi, em còn nói. Nói tới đây tiếng nói của cô vừa nhỏ vừa nhanh, em còn nói em đã có một đối tượng. Sau khi nói ra câu này, cô cầm điện thoại di động, nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ trên mặt nóng lên. Giữa hai người có chút ăn ý, thấu hiểu lòng nhau, coi như là cả hai đều đã hiểu ý của đối phương. Nhưng sự việc chưa được nói rõ ràng, ít nhất thì đối tượng hoặc là cái gì khác, xưng hô kiểu như thế này chưa từng được nhắc tới. Đầu bên kia điện thoại yên lặng, chỉ vang lên tiếng hít thở ổn định, rõ ràng từng nhịp từng nhịp. Lúc một ngôi sao băng bên ngoài cửa sổ bay qua, cuối cùng cô đã nghe thấy bên kia điện thoại nói, có đối tượng là ai? Trong tiếng nói mang theo ý cười trầm thấp, tiếng cười đó càng khiến cho nhịp tim của cô tăng tốc, thậm chí lòng bàn tay nắm điện thoại di động cũng đã đổ mồ hôi rồi. Cố Thanh Khê muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Cô cảm thấy có phải cô đã chủ động quá, nói thẳng thắn quá rồi không? Mà cô lại bị anh trêu đùa tới mức hơi bực. Cuối cùng cô cắn môi thấp giọng nói, không nói với anh nữa, em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Nói xong cô cũng không đợi anh trả lời đã trực tiếp cúp điện thoại. Cô vừa mới cúp máy, điện thoại bên kia đã lại gọi tới. Cố Thanh Khê do dự không nghe, điện thoại cứ gọi mãi, cuối cùng cô vẫn nghe máy. Em nói cho rõ. Người đàn ông ở bên kia điện thoại nói rất trầm thấp. Nói cái gì? Cố Thanh Khê giả ngơ. Nói ai là đối tượng của em? Tiêu Thắng Thiên lý sự, em xếp người ở đây, tự mình đi ngủ có ngại không? Cố Thanh Khê yên lặng một lát cuối cùng nói, vậy anh nói xem. Lời vừa nói ra, cô biết giọng nói của cô rất thấp, rất mềm, giống như đang làm nũng vậy. Điều này khiến cô có một loại cảm giác xấu hổ, nói không nên lời. Cũng may đây là đang gọi điện thoại, không nhìn thấy nhau, nếu không thì thực sự không biết phải làm thế nào. Tiêu Thắng Thiên ở đầu bên kia điện thoại lại không nói chuyện. Tiếng hít thở trầm thấp, có quy luật, nhẹ nhàng gõ lên trái tim của Cố Thanh Khê. Ngôi sao trên trời trở nên mê ly. Tất cả đều xa xôi, không thể lường trước. Tất cả tư duy của cô dường như đều tập trung ở một điểm. Cô đang chờ đợi tiếng nói ở đầu bên kia điện thoại. Cuối cùng, tiếng nói dịu dàng của người đàn ông cũng vang lên. Anh lại nói, lần sau không bằng em nói thẳng là chồng sắp cưới. Cứ nói chồng sắp cưới của em muốn mua nhà lầu xe hơi cho em, còn muốn cho em một tấm thẻ đen không hạn chế, quẹt thoải mái. Cô thấp giọng nói, chắc chắn họ sẽ tức chết mất. Cơ thể căng cứng của cô nháy mắt đã thả lỏng, trái tim treo lơ lửng cũng rơi đến nơi xa. Cố Thanh Khê bỗng chốc bật ra tiếng cười. Đây đúng là một đáp án tầm thường mà ấm áp, khiến người ta thích tới mức mở cờ trong bụng. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Khê đến thủ đô. Trên đường đến thủ đô, cô không có việc gì làm thì mở điện thoại lên đọc tin tức. Quả nhiên, mấy người bạn cùng phòng như ong vỡ tổ, nhao nhao hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Cố Tú Vân bí mật tìm cô, nói cô cẩn thận chút. Tiêu Thắng Thiên kia có phải ra tay giúp đỡ cậu không? Tôi nghe mẹ cậu nói. Uầy, để loại người này giúp đỡ cậu, cậu còn không nhân cơ hội nghĩ cách để anh ta sắp xếp cho cậu một công việc tốt. Cậu đi làm trước không phải rất tốt à, tự nhiên đi học làm gì? Cậu đấy đúng là cái đồ cứng đầu. Rốt cuộc là cậu tìm được cái gì? Cậu bán nhà bán cửa được bao nhiêu tiền? Đừng để người ta lừa. Cố Thanh Khê nhìn những lời này không thèm để ý. Cô biết nếu bản thân thật sự ở bên Tiêu Thắng Thiên chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều chất vấn và chế giễu. Mọi người sẽ cho rằng cô không biết tự lượng sức mình. Cô cho rằng cô dựa vào cái gì mà đi trèo cao Tiêu Thắng Thiên. Bọn họ suy nghĩ như thế nào thì cứ để bọn họ nghĩ đi. Cô không muốn để ý tới mấy chuyện ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Lúc này cuộc sống của cô bị giày vò thành cái gì đều được, không mong sau này có kết quả tốt đẹp. Chỉ cầu quá trình trong đó cô không thẹn với chính mình. Ngoại trừ mấy người bạn cùng phòng này, cô không ngờ tới là Đàm Thủ Lễ vậy mà gửi tin nhắn cho cô. Thanh Khê, tình huống bây giờ của cậu là như thế nào? Cần giúp gì cứ nói, nhớ phải nói một tiếng. Cố Thanh Khê không ngờ tới lúc này Đàm Thủ Lễ lại hỏi mình cái này. Năm đó, Đàm Thủ Lễ từng đưa cho cô một tờ giấy là địa chỉ của anh ta. Ở thời đại bảo thủ đó, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà Cố Thanh Khê lại ném tờ giấy đó đi. Khi đó cô, trong lòng còn thầm mến Tôn Dực Tiến, không để người khác vào mắt, cũng không muốn cho ai bất kỳ hy vọng nào. Về sau Đàm Thủ Lễ và Hồ Thúy Hoa ở bên nhau, Hồ Thúy Hoa có hơi kiêng kỵ cô. Cô vẫn tránh hiểm nghi, cho dù có gặp mặt với bạn học trước kia, cũng không nói câu nào với Đàm Thủ Lễ. Nhưng rốt cuộc thì Đàm Thủ Lễ vẫn là bạn học. Trước đó còn ở trong một nhóm, Đàm Thủ Lễ chủ động thêm bạn rồi cũng không nói gì, chỉ lâu lâu đến ngày lễ Tết thì nhắn một tin chúc mừng trong nhóm, căn bản là chẳng liên lạc gì với nhau. Bây giờ anh ta lại đột nhiên nói thế. Cố Thanh Khê đắn đo cuối cùng vẫn trả lời, cảm ơn nhưng mà không cần. Vốn cho rằng đối phương trả lời bằng một nhãn dán mặt cười chúc phúc là cuộc hội thoại này chấm dứt, ai ngờ Đàm Thủ Lễ lại trả lời. Tôi nghe Thúy Hoa nói chút chuyện của cậu, trong lòng rất khó chịu. Lúc trước, cậu học tập tốt như thế, không ngờ lại bị người khác hại. Mấy năm nay cậu không dễ dàng gì. Cố Thanh Khê nhìn những lời này, cô có thể cảm giác được Đàm Thủ Lễ thật sự thấy thất vọng thay cô. Dù sao, người vẫn luôn không liên lạc, đột nhiên lại nói vậy, sợ là phải thể hiện chút ý tứ. Cô gửi một mặt cười qua, không có gì, đã qua cả rồi. Bây giờ chân tướng đã rõ, tôi định đi học lần nữa. Tôi thấy vậy cũng không tệ lắm, cậu nói xem người bình thường mấy ai có cơ hội như tôi chứ. Giọng điệu của cô bình tĩnh, Đàm Thủ Lễ bên kia dường như vẫn có hơi buồn. Cậu nghĩ được như vậy cũng không tệ, chỉ mong những người kia phải trả giá đắt. Cậu đến thủ đô rồi, gặp phải chuyện gì, đừng khách sáo, đều là bạn học. Mấy năm nay, ít nhiều gì cũng biết một số việc của cậu, nhưng lại không thể giúp gì cho cậu. Ngẫm lại trong lòng cũng rất áy náy, nếu tôi có thể làm gì đó cho cậu. Cậu tuyệt đối đừng khách sáo, cứ tìm tôi nhờ vả. Cố Thanh Khê nhìn những dòng này, nói không cảm động là giả. Nhưng rốt cuộc thì đây cũng là chồng của Hồ Thúy Hoa. Cô và Hồ Thúy Hoa là bạn cùng phòng, coi như quan hệ tốt. Cô cũng không có ý định có liên hệ riêng gì với chồng của Hồ Thúy Hoa, chỉ ngẫu nhiên nói mấy câu vậy thôi. Cho nên cô trả lời, cảm ơn cậu, lời cậu nói tôi giữ trong lòng. Đàm Thủ Lễ đương nhiên cảm nhận được cô kiêng rẻ, cũng không nói gì nữa, lịch sự chào tạm biệt cô. Sau khi xe lửa đến thủ đô, là thư ký của Tiêu Thắng Thiên đến đón, nói hôm nay Tiêu Thắng Thiên có một hội nghị quan trọng không đến được. Cố Thanh Khê biết anh bận rộn, đương nhiên không để ý, huống hồ cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Tiêu Thắng Thiên tiến triển quá nhanh. Mấy hôm nay ngày nào cũng nói chuyện phiếm qua di động, không nhìn thấy nhau, thoải mái, lâu lâu anh còn nói mấy câu chuyện mập mờ. bây giờ đột nhiên gặp lại ở hiện thực, sợ là có chút không được tự nhiên, anh không đến đón, cô ngược lại có thời gian thích ứng, bình ổn lại tâm tình. Thư ký đưa cô đến biệt thự của Tiêu Thắng Thiên, trước kia từng đến, vẫn là căn phòng đó, nhưng khi đi vào phòng, cô phát hiện trang trí không giống lắm. Màn cửa biến thành màu vàng nhạt, hoa văn giống cái ở nhà cô, hiển nhiên là mới đổi. Điều này khiến Cố Thanh Khê cảm động trong lòng, nhớ anh là người cẩn thận, thậm chí đến chút chi tiết này cũng để ý đến, có lẽ sợ mình hoài niệm. Sau khi sắp xếp hành lý, tắm rửa một lượt, cô nghĩ nên ra ngoài mua chút vận dụng thường ngày trước. Ngày tựu trường đại học chẳng mấy chốc là đến, cô phải làm bài tập trước. Cần mua cái gì đều được lên kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị thật tốt. Chỉ là sau khi ra ngoài, cô hơi băn khoăn. Xung quanh biệt thự này không có xe buýt, nhờ người ta lái xe cô thấy ngại. Cô đang tra tuyến đường trên điện thoại di động, tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cố Thanh Khê tưởng là người hầu đến quét dọn, cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói đi vào. Ai ngờ người đến lại là Tiêu Thắng Thiên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Cố Thanh Khê ngược lại có hơi xấu hổ. Vội cúi đầu, nhìn trên người mình mang một bộ áo ngủ cốt tông đơn giản, bị giặt đến bạc màu. Cô hơi ấp úng nói, em tưởng người hầu đến quét dọn. Từng ở chỗ của anh, biết khoảng thời gian này là lúc người hầu quét dọn. Bình thường người hầu vào quét dọn thì cô cứ tùy ý, nên làm gì thì cứ làm cái đó, không để ý nhiều. Từ sau chuyện của Bí Thư Vương, Tiêu Thắng Thiên trở về thủ đô chưa từng gặp lại cô. Bây giờ gặp lại, không ngờ cô lại mặc đồ như thế. Một chiếc áo ngủ thoải mái, lộ ra xương quai xanh tinh tế trắng nõn và cái cổ thon dài. Xuống chút nữa, nơi áo ngủ che khuất là trái đào của phụ nữ. Vì vải áo ngủ mềm mại lại tương đối cũ, treo lỏng lẻo trên người, làm nổi bật đường cong duyên dáng của quả đào. Em... Thế nào cũng không ngờ tới, sẽ nhìn thấy một màn này. Người đàn ông dáng người thẳng tắp, tay cầm chốt cửa hơi dùng sức, hầu kết nhấp nhô, trong mắt bị cảm xúc hừng hực quấy nhiễu. Anh yên lặng nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn không nói nên lời. Cố Thanh Khê càng không biết phải làm gì. Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng lên người mình, nóng bỏng như ánh sáng mặt trời mùa hè chiếu lên hạt đậu. Dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nổ ngay. Điều này khiến Cố Thanh Khê nhớ lại lúc Tiêu Thắng Thiên còn trẻ. Vì sao sợ anh như thế? Trốn tránh anh, cách xa anh, còn không phải vì ánh mắt đó của anh. Nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô xấu hổ đỏ tai, chân tay luống cuống đứng đó, một câu cũng không nói. Anh! Tiêu Thắng Thiên khó khăn thu lại ánh mắt. Vậy anh ra ngoài trước. Nói xong câu này, cũng không đợi Cố Thanh Khê trả lời, anh vội vàng xoay người nhanh chóng đi ra. Lúc đi ra cửa bị đóng lại. Lúc đóng lại tiếng hơi lớn, hiển nhiên động tác của người này vội vàng. Sau khi anh rời đi, Cố Thanh Khê mới cúi đầu nhìn mình, nhìn một lát cuối cùng đỏ mặt nằm trên giường, chôn mặt trong chăn. Thư ký Vương kia không phải nói, anh đang mở một hội nghị quan trọng. Hôm nay bận rộn nhiều việc, có thể đến tối mới về à? Trong biệt thự này, không dễ thấy người, đến cả người hầu hay quản gia cũng không thường đi lại. Cô ở trong phòng ngủ, vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, định mặc đồ ngủ thoải mái trước, tí nữa thay lại, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Trong một lúc đó, Cố Thanh Khê muốn xách hành lý rời đi, cô cảm thấy quá mất mặt, cô không muốn nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Điện thoại vang lên, là Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê vô thức tắt máy, lại gọi vẫn tắt máy. Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Thanh Khê muốn làm đà điểu, lập tức biến mất khỏi chỗ này, nhưng cuối cùng vẫn thở sâu để bản thân bình tĩnh lại. Cô không còn nhỏ tuổi nữa, từng kết hôn rồi để tang chồng, cũng coi như có kinh nghiệm. Chút chuyện này thì tính là gì? Nhìn xem người ta còn mặc bikini ra bãi biển, còn có người nước ngoài không mặc áo lót bay nhảy ngoài đường, còn nhiều, rất nhiều. Chút chuyện xấu hổ, chỉ có người trong cuộc cảm thấy xấu hổ thì nó mới thật sự xấu hổ. Không quá để ý chuyện này, thế là không còn vấn đề gì nữa rồi. Cố Thanh Khê tranh thủ thời gian đổi quần áo, hít sâu chuẩn bị tâm lý, sau đó mặt mày thản nhiên đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên sau cánh cửa, coi như không có chuyện gì, nói, thư ký Vương nói hôm nay anh bận nhiều việc, phải họp, về hơi trễ, sao lại về sớm vậy? Tiêu Thắng Thiên lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ vội vàng trước đó, mặt mũi nghiêm túc đoan chính, dáng vẻ thân sĩ. Anh nhìn cô, nói mà mặt không cảm xúc. Đúng là có một cái, nhưng mà rời lại anh về sớm chút. Chưa nói rằng, rời lại hội nghị quan trọng rồi, còn đẩy tất cả kế hoạch khác xuống là để trở về muốn nhìn cô một cái. Mấy hôm nay thường xuyên gọi điện thoại, còn nhắn tin nói chuyện. Trò chuyện một lúc, quan hệ giữa hai người hình như lại tiến thêm một bước. Có khi chút chuyện thân mật cũng có thể nói ra, cho nên lần này cô đến thủ đô, anh chờ không nổi muốn gặp cô. Cũng trách anh, trở về mà không chào hỏi, gõ cửa cũng không lên tiếng. Cô còn tưởng là người hầu quét dọn, đương nhiên không quá để ý, kết quả lại bị anh nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là tính tình cô ngượng ngùng, sợ suy nghĩ nhiều trong lòng. Bây giờ điều chỉnh lại cảm xúc một lần nữa, chỉ thấy gương mặt trắng sáng của cô hiện lên từng mảng đỏ ửng. Rời mắt đi, ho nhẹ một cái, tùy ý đổi chủ đề. Đúng rồi, vừa nãy em đang làm gì đấy? Anh không nói thì thôi đi, anh vừa nói chuyện. Cố Thanh Khê lại nhớ tới bản thân vừa rồi không đoan trang, chỉ sợ anh nghĩ nhiều vội nói. Vừa mới tắm xong, định tra xem đi ra ngoài thế nào, em định mua chút vận dụng sinh hoạt hàng ngày, lúc đến trường phải dùng đến. Tiêu Thắng Thiên, vậy anh đi mua với em nhé. Cố Thanh Khê vội lắc đầu, không cần, em tự đi được rồi, em tìm xe buýt gần đây, xem đi kiểu gì. Tiêu Thắng Thiên, gần đây không có xe buýt, xe taxi cũng ít, anh lái xe đưa em đi. Cố Thanh Khê, nhưng không phải anh phải ở nhà làm việc à? Tiêu Thắng Thiên nhíu mày. Em muốn anh phải liên tục làm việc 996 à? Anh nói như thế, cô có hơi bất đắc dĩ, ngẫm lại cười. Anh là ông chủ, em thấy anh lúc nào cũng bận. Lâu lâu anh gọi điện thoại cho cô, có đôi khi nói chưa được hai câu lại bị người khác quấy rầy. Cô cũng quen rồi, người như anh không thể thường xuyên rảnh rỗi chả có việc gì. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày rậm ra vẻ vô tội, nhưng đôi khi anh cũng cần nghỉ ngơi. Cố Thanh Khê bật cười, vậy làm phiền anh chở em đi rồi. Tiêu Thắng Thiên không sử dụng tài xế lái xe, mà lại đích thân anh lái xe đưa cô ra ngoài. Thậm chí anh còn cúi xuống thắt dây an toàn giúp cô. Khi người đàn ông cúi đầu xuống, hơi thở tràn đầy mùi hormone nam, cứ quanh quẩn trước mũi của Cố Thanh Khê. Rõ ràng là điều hòa trong xe vẫn đang bật, song cô lại cảm thấy nhiệt độ cứ như đang tăng dần lên. Cô nhớ lại cái cách anh nhìn cô lúc trước, bỗng dưng cô cảm thấy hơi bồn chồn, như thể cô vừa mới uống rượu trắng xong, ngực cô như đang nóng ran, mặt dần trở nên ửng đỏ. Nhưng dường như Tiêu Thắng Thiên không hề để ý đến biểu hiện của cô lúc này. Anh tiếp tục lái xe như không có gì xảy ra, lại còn trò chuyện cùng cô rất thản nhiên. Anh nói ở nơi đó có sân gôn, còn có cả biệt thự suối nước nóng. Và anh còn nói, nếu mai này lỡ như trời có trở lạnh, nếu em muốn đi nghỉ thì anh sẽ dẫn em tới chỗ đó. Đối với những lời nói này, Cố Thanh Khê cảm thấy rằng chỗ đấy cách cô quá xa, cô không phù hợp với chỗ đấy lắm, nên chỉ cần lắng nghe anh nói thôi. Cuối cùng thì xe cũng lái ra khỏi khu biệt thự. Trên đường xuất hiện thêm nhiều ô tô và người đi bộ hơn, ngoài ra còn có các cửa hàng ở ven đường, xem như cũng có chút dáng vẻ của một khu đô thị. Tiêu Thắng Thiên tiếp tục lái xe về phía trước. Mười mấy phút sau, anh lái xe đến một chỗ nhìn như một trung tâm thương mại rất sang trọng. Trước trung tâm thương mại còn có treo các biển quảng cáo lớn nhỏ khác nhau, nom rất rực rỡ, xung quanh đều là các sản phẩm xa xỉ. Cố Thanh Khê hơi khó hiểu, cô nói, em chỉ muốn mua những vật dụng hàng ngày thôi. Cô không cần phải mua quần áo hay bất cứ thứ gì khác. Mặc dù ngày hôm đó Tiêu Thắng Thiên đã nói đùa rằng anh sẽ mua thứ gì đó cho cô, nhưng cô chỉ nghĩ đây chỉ là một lời nói đùa thoáng qua mà thôi. Tiêu Thắng Thiên khẽ liếc nhìn cô, ở đây có một siêu thị dưới mặt đất. Cố Thanh Khê giật mình, cô gật đầu, vậy chúng ta đi xuống dưới mặt đất đi. Sau khi xuống dưới lòng đất, Cố Thanh Khê mới phát hiện ra rằng mặc dù nơi này là siêu thị, nhưng cũng không phải là một siêu thị bình thường. Giá cả sản phẩm ở đây đắt đỏ hơn một siêu thị bình thường rất nhiều. Cái này trông đắt quá. Cố Thanh Khê nhíu mày sau khi nhìn vào giá tiền của sản phẩm. Cô cảm thấy cô không thể nào xuống tay mua nó được. Anh đưa em đến đây, chắc chắn là anh sẽ mua cho em. Tiêu Thắng Thiên cười nói, anh cũng không còn cách nào khác. Chúng ta đã lái xe mấy chục phút để tới được nơi này. Nếu giờ lại phải đi tìm một chỗ khác thì càng xa hơn, thực sự không đáng. Sau khi Cố Thanh Khê nghe xong, cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Cô biết Tiêu Thắng Thiên có rất nhiều việc, anh tự lái xe đưa cô tới đấy đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của anh. Chút tiền để mua đồ này hoàn toàn không sánh nổi với thời gian của anh. Về phương diện tiền bạc, cô cũng không muốn cậy mạnh. Dù sao giá cả hàng hóa ở nơi này thật sự vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô có ít tiền như thế thì vẫn nên mua ít đi một chút. Thấy cô không nói gì, Tiêu Thắng Thiên giơ tay ra nắm lấy tay của cô. Ở chỗ này có khu để đồ nhu yếu phẩm hàng ngày, chúng ta đến đó xem thử đi. Trước đó anh cũng đã từng nắm qua tay của cô, nhưng đó là lần mà cô khóc, sau đấy anh chưa nắm thêm lần nào. Bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, đột nhiên tay bị nắm lấy, nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay khiến Cố Thanh Khê khẽ run lên, vụng trộm liếc nhìn anh một cái. Đường nét tuấn tú phác họa khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, bộ dáng của anh trông vẫn uy nghiêm như cũ, như thể anh đã tham gia một cuộc thương nghị, không có chút dáng vẻ mờ ám mơ hồ nào. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, nhướng mày. Sao thế? Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi anh nhìn cô, môi anh hơi nhếch lên, như có mấy phần cứng nhắc, không được tự nhiên. Cố Thanh Khê rũ mắt, mỉm cười, cũng giơ tay ra nắm lấy bàn tay của anh. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, nắm tay một cách rất tự nhiên, cứ bước về phía trước như thế. Lúc ban đầu, Cố Thanh Khê cảm thấy như mọi người trong trung tâm thương mại đều đang nhìn cô, nhưng cũng may là nơi này yên tĩnh không có nhiều người lắm. Đi được một lúc thì cô thả lỏng, như thể tất cả mọi chuyện là một điều hiển nhiên. Tiêu Thắng Thiên nói, em có thể mua một cái giá sách nhỏ như vậy, đặt ở trong ký túc xá rất thích hợp, còn có cái đèn bàn ở bên kia, phải sử dụng đèn bàn để bảo vệ cho mắt. Sau khi Cố Thanh Khê nghe xong cũng cảm thấy không tệ, nhưng khi cô nhìn thấy giá, sao mà cái đèn bàn này lại mắc như vậy? Có khác gì là đang giật tiền không chứ? Đôi mày rậm của Tiêu Thắng Thiên khẽ nhướng lên giải thích cho cô. Cái đèn bàn này tuy đắt nhưng rất tốt, em nhìn xem. Khi nói, anh giải thích cho cô về chức năng của đèn bàn, các thông số của đèn bàn cũng như tác dụng của đèn bàn đối với sự mỏi mắt. Sau khi Cố Thanh Khê nghe xong một phen, cô cảm thấy cái đèn bàn này có đắt nhưng nó thật sự xứng đáng. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy, anh cầm lấy cái iPad ở bên cạnh rồi nhấp chọn thêm nó vào giỏ hàng. Bây giờ Cố Thanh Khê mới biết rằng việc mua sắm ở đây theo hình thức tự chủ. Mỗi khách hàng sẽ tự động tạo một giỏ hàng điện tử để mua sắm. Khi muốn mua hàng thì quét mã ở trên đấy. Đến lúc thanh toán, các đồ vật sẽ được tự động đưa đến, cho phép khách hàng có thể được thỏa thích lựa chọn theo ý của họ. Dạo một vòng thế này, Tiêu Thắng Thiên đang nhìn giá sách. Cố Thanh Khê nhìn một lúc, cô đi đến nhìn cái đi bên cạnh. Nhưng sau khi nhìn thấy giá tiền của mấy cái, cô lại nhận ra nó quá đắt. Một ly nước đắt như vậy là không cần thiết, cô quyết định sẽ mua những vật dụng nhỏ này ở siêu thị trong trường. Mặc dù Tiêu Thắng Thiên không hề thiếu tiền, nhưng cô không muốn anh phải tiêu tốn quá nhiều như vậy. Cố Thanh Khê đã suy nghĩ qua về vấn đề này. Phương diện kinh tế của hai người có sự chênh lệch rất lớn. Nếu như cô cứ cố chấp cho lòng tự trọng kém cỏi của mình, cũng không nhất thiết phải đuổi kịp anh. Nếu anh muốn mua nhu yếu phẩm cho cô, thì cô cũng nên tùy ý một chút, không cần phải từ chối. Nhưng những thứ dư thừa thì nên cố gắng để anh bớt tiêu tiền lại một chút. Nhưng mà những cốc nước đó thật sự rất đẹp. Tuy cô không muốn mua chúng, nhưng cô lại không kiềm được nhìn thêm mấy lần. Ai biết được khi cô đang xem, lại bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang tranh cãi bên cạnh. Không gian mua sắm ở đây rất thanh lịch, khách hàng ở đây đều là những người có phẩm chất, hiếm khi gặp ai nói chuyện ồn ào. Cố Thanh Khê nghe thấy tiếng cãi vã, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn một chút. Kết quả là cô ngạc nhiên khi biết đó là Hồ Thúy Hoa. Về phần người bên cạnh, Hồ Thúy Hoa, đây là Đàm Thụ Lễ. Cố Thanh Khê ngạc nhiên không ngờ tới, tuy thủ đô lớn như thế, vậy mà ở nơi này vẫn có thể gặp phải. Hồ Thúy Hoa và Đàm Thủ Lễ đang cãi nhau, nom dáng vẻ trông rất kích động. Hồ Thúy Hoa tức giận đến phát khóc, sau đó dậm chân biểu thị rằng cô ta sẽ ly hôn. Đàm Thủ Lễ đi theo phía sau, vẻ mặt đầy chán nản và bất lực. Trước đây Cố Thanh Khê chỉ nghe Hồ Thúy Hoa nói về việc người đàn ông của cô ta đối xử với cô ta tốt như thế nào, trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc, nhưng cô không ngờ lại trực tiếp nhìn thấy hai vợ chồng đang cãi nhau. Lúc này cô cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy cô chỉ đành giả vờ như không nhìn thấy gì. Ai biết đâu được, Hồ Thúy Hoa và Đàm Thủ Lễ giận nhau xong thì sẽ đi về phía này. Cố Thanh Khê không kịp né tránh, nên hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Hồ Thúy Hoa vẫn còn đỏ hoe, nhưng khi cô ta đột nhiên nhìn thấy Cố Thanh Khê, thì lập tức dừng bước chân lại nhìn Thanh Khê với vẻ không thể tin nổi. Lúc này Đàm Thủ Lễ đi tới, anh ta không nhìn thấy Cố Thanh Khê, tức giận nói, tại sao lại không đi nữa? Rốt cuộc là em có về không hả? Nếu em không về thì tự bắt taxi đi đi, anh không đợi em nữa. Em nghĩ ai là người phải chịu đựng cái tính cách nóng nảy của em mỗi ngày hả? không cần phải đánh đố nhau nữa, chuyện ly hôn anh cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Nói xong anh ta cũng nhìn thấy Cố Thanh Khê. Tuy lần cuối gặp được nhau là 7-8 năm trước, nhưng dáng vẻ của Cố Thanh Khê không thay đổi gì nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ta đã nhận ra ngay. Đột nhiên nhìn thấy Cố Thanh Khê, anh ta hơi choáng váng, đứng ở nơi đó như trời trồng. Mặt đỏ bừng lên, lúng túng đến nỗi không biết phải nói gì. Cuối cùng Cố Thanh Khê là người đầu tiên lên tiếng. Hai người đến đây để mua đồ à? Thật trùng hợp khi có thể bắt gặp cả hai người ở nơi này. Đàm Thủ Lễ vội vàng nói. Đúng vậy, thật trùng hợp quá. Anh ta nhớ tới hành động nóng giận vừa rồi của mình đối với Hồ Thúy Hoa, cả người trở nên mất tự nhiên. Là bạn học cùng trường ngày xưa, là người con gái mà anh ta từng ngưỡng mộ, dù bao nhiêu năm trôi qua thì trong tim vẫn luôn giữ lại đoạn tình cảm đó. Hiện giờ bỗng dưng được gặp lại, nhìn cô tươi cười rực rỡ, đôi mắt của cô vẫn còn nét quyến rũ như thời còn trẻ, còn anh ta thì lại nóng nảy đến mức buông lời to tiếng với vợ của mình. Mặt xấu nhất của cuộc sống được phơi bày ngay trước mặt Cố Thanh Khê, khiến khuôn mặt của anh ta hiện lên sự xấu hổ. Mãi sau thì Hồ Thúy Hoa mới phản ứng lại được. Cô ta nhìn Cố Thanh Khê rồi lại nhìn chồng của mình, bỗng dưng cảm thấy thật là xấu hổ. Mãi không bỏ thói sĩ diện. Cô ta là một người rất thích sĩ diện, đặc biệt là khi biết chồng mình đã từng có tình cảm với Cố Thanh Khê. Điều này khiến cô ta càng muốn duy trì phẩm giá của bản thân trước Cố Thanh Khê hơn, để cho Cố Thanh Khê biết cuộc sống hôn nhân của cô ta rất hạnh phúc, khiến cho Cố Thanh Khê phải ghen tị. Tại sao người ta lại muốn áo gấm về làng? Bởi vì chỉ có thế thì khi đứng ở trước mặt người cũ, bọn họ mới có thể thể hiện ra được bọn họ thành công chói lọi như thế nào. Cảm giác vượt trội hơn cả mọi người tạo nên sự đối lập. Cô ta luôn ca ngợi chồng mình, nói cô ta được chồng mình yêu thương như thế nào, Đàm Thủ Lễ đối xử với cô ta tốt như thế nào. Nhưng bây giờ, khi Cố Thanh Khê nhìn thấy được điều này, cô ta có cảm giác như bị ngã từ trên trời xuống, hết thảy những dáng vẻ tốt đẹp mà cô ta cố gắng giữ gìn đều vỡ tan nát. Cô ta cắn môi, thoáng nhìn qua Đàm Thủ Lễ, Đàm Thủ Lễ cũng không hề thốt lên câu nào. Hồ Thúy Hoa nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, nhìn Cố Thanh Khê, đôi mắt sắc bén phát hiện ra trong tay của Cố Thanh Khê đang cầm một cái ly nước. Thật ra cái ly nước đó không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn nó tinh xảo và đẹp mắt hơn một chút. Nhưng nó lại có giá mấy trăm đồng, rõ ràng đây không phải thứ mà Cố Thanh Khê có thể mua được. Điều kiện kinh tế của gia đình cô ta hiện tại không tồi, nhưng cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn xem có thể chọn được mấy thứ giá trị bên trong thôi. Vì vậy cô ta cố gắng hết sức để bỏ qua chuyện không vui vừa rồi. Bước tới rồi nhìn cái ly nước mà Cố Thanh Khê đang cầm trên tay. Sao cậu lại tới nơi này? Mọi sản phẩm trong siêu thị này khá đắt. Trên lầu đều bày bán toàn hàng xa xỉ, người bình thường hoàn toàn không mua nổi. Cố Thanh Khê nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi, sẵn tiện nhìn xem một chút. Chuyện của cô và Tiêu Thắng Thiên, cô vẫn còn chưa muốn cho nhiều người biết. Dù gì thì cả hai vẫn cần phải liên lạc với nhau, lỡ như sau này chia tay không êm đẹp, mà trước đấy lại báo cho mọi người biết thì chắc chắn sẽ trở thành một trò cười. Hồ Thúy Hoa hơi hơi nhíu mày, đi ngang qua thế mà cậu lại đi ngang qua nơi này cơ á? Phải biết khu này gần như là khu của người giàu, giá của những ngôi nhà ở quanh đây rất đắt đỏ, thậm chí còn có cả khu biệt thự. Làm sao mà Cố Thanh Khê lại bảo là sẵn tiện đi ngang qua nơi này? Bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta hỏi, vậy cậu không đến trường à? Nghe bảo cậu đang hẹn hò với một người con trai nào á? Bởi vì cô ta hỏi quá vội vàng, làm cho Đàm Thủ Lễ đang ở bên cạnh cũng nhịn không được mà liếc nhìn cô ta một cái. Nếu hỏi như vậy, lỡ như người ta không muốn nói ra thì chắc chắn cô ta sẽ rất mất lịch sự. Nhưng mà Hồ Thúy Hoa lại không hề ý thức được điều đó, lập tức thở dài. Thanh Khê, thế là cậu không biết rồi, những đồ vật ở nơi này rất đắt đỏ, cậu không thể mua nổi chúng đâu. Bạn trai của cậu đã mang cậu tới nơi này, chắc có lẽ cũng là một người ham hư vinh. Dẫu cậu có bán phòng ở của cậu thì cũng chỉ được gọi là có được một chút tiền mà thôi. Nhưng cậu phải cẩn thận, đừng để bị người khác lừa, cậu nên chú ý thì tốt hơn. Cố Thanh Khê gật đầu, cậu nói đúng, tôi sẽ cẩn thận chú ý. Hồ Thúy Hoa càng nói lại càng thêm hăng hái, vừa rồi cô ta cãi nhau, hiện tại chỉ hận không thể hòa thành một với nhau. Vì vậy cô ta lại nói, để tôi nói cho cậu biết, tôi và Đàm Thụ Lễ, tuy rằng bọn tôi có cãi nhau, nhưng làm gì không có chuyện vợ chồng không cãi nhau đâu. Bình thường thì một mối quan hệ bọn tôi rất tốt, chỉ là đôi khi cãi nhau mấy câu. Nhưng cậu thì khác, hiện tại cậu đã đến tuổi này rồi, muốn tìm chồng thì có thể tìm ra được kiểu người gì. Tuổi này mà còn ế thì chắc chắn là có tật xấu. Nếu không phải là người có tật xấu thì cũng là kết hôn lần thứ hai. Nói không chừng là tham lam thứ gì đó của cậu. Có khả năng là tham tiền của cậu, vậy nên cậu phải cẩn thận. Đúng rồi, bạn trai của cậu đang ở đâu? Anh ta đâu rồi? Tôi trấn giữ cửa ải này cho cậu. Sau khi Cố Thanh Khê nghe xong những lời này, trong lòng cô cảm thấy thật sự rất phiền chán, thuận miệng nói. Tôi và anh ấy cùng đi đến đây. Hình như anh ấy là đang đi xem đồ ở khu khác. Tôi đi qua xem thử xem anh ấy đang coi gì. Hôm nào gặp mặt các cậu sau. Hồ Thúy Hoa lại hồi nổi hứng thú. Cô ta muốn nhìn xem người bạn trai kia của Cố Thanh Khê là người như thế nào. Vậy tôi và cậu cùng đi qua bên đó đi. Tôi sẽ giúp cậu trấn cửa ải này cho. Cố Thanh Khê hoàn toàn không muốn Hồ Thúy Hoa nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Cô lảng tránh nói, hay là thôi đi, tôi và anh ấy cũng chỉ mới vừa quen nhau, chờ khi nào bọn tôi xác định, tiến thêm một bước thì lại... Tuy nhiên Hồ Thúy Hoa lại bắt đầu huyên thuyên, cô ta nói, bởi vì vẫn chưa xác định, nên mới phải để tôi trấn ải cửa ải cho chứ. Hiện tại có rất nhiều tên cặn bã, miệng lưỡi trơn tru, là loại chuyên môn đi lừa gạt những người như cậu đấy, nhân lúc cậu đang cô đơn tịch mịch, có lừa tiền lừa sắc. Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một giọng nói êm dịu cất lên, em xem được những gì rồi? Khi giọng nói này vang lên, Hồ Thúy Hoa vội vàng quay đầu lại nhìn. Đàm Thụ Lễ cũng xoay người nhìn theo bản năng, vì thế bọn họ nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Dưới ánh đèn êm dịu, những đường nét sắc sảo phác họa một khuôn mặt góc cạnh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây chỉnh chu thoải mái, thản nhiên đứng đó, điềm đạm và ôn hòa, trên môi nở một nụ cười như có như không. Nhìn có vẻ ôn hòa tùy ý, nhưng lại có loại khí thế có thể dễ dàng kiểm soát được mọi thứ. Hồ Thúy Hoa sửng sốt, đương nhiên cô ta biết Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên là đồng hương của cô ta, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Nhắc tới nhà giàu số 1 Tiêu Thắng Thiên luôn là câu, đó là đồng hương của chúng tôi, trước kia rất thường xuyên gặp mặt. Mỗi khi nói như vậy, sẽ luôn thu hút được ánh mắt của người khác. Bởi vậy có người hỏi đến chuyện khi trước của Tiêu Thắng Thiên là Hồ Thúy Hoa có thể kể hết từ chuyện biết đến không biết. Nhưng cô ta không ngờ Tiêu Thắng Thiên sẽ xuất hiện ở đây. Cô ta vội nháy mắt ra hiệu cho chồng, ra hiệu để anh ta tranh thủ cơ hội ngàn năm có một. Nếu không thể lợi dụng tình nghĩa đồng hương, để làm quen thì xin chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè cũng được. Không phải làm thế thôi cũng đủ nở mày nở mặt sao? Nhưng Đàm Thủ Lễ lại ngồi im, anh ta nhìn Tiêu Thắng Thiên, ánh mắt lại rơi vào Cố Thanh Khê. Anh ta nhạy cảm nhận ra được, hình như Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê có quan hệ. Hồ Thúy Hoa thấy chồng không định hành động, đành phải tự mình tiến lên nhiệt tình chào hỏi Tiêu Thắng Thiên, rồi lại muốn bắt tay anh. Tiêu Thắng Thiên chỉ khẽ gật đầu, không bắt tay cô ta, mà nhìn Cố Thanh Khê. Đây là bạn của em. Cố Thanh Khê gật đầu bước đến. Ừ, bạn cùng phòng ký túc xá hồi cấp 3. Nghe vậy, Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, trong mắt xuất hiện ý lạnh. Cô rất ít khi kể về bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng kết hợp với một số thứ điều tra được, trong vụ việc Bành Xuân Yến, anh đã hiểu được phần nào. Đặc biệt là vừa rồi, anh đã nghe thấy hết lời nói của bạn học này. Vì thế anh nhìn Cố Thanh Khê rồi cười, nhỏ giọng. Thật sao? Trùng hợp thật. Đúng lúc chúng ta đang đi dạo. Đàm Thủ Lễ nhíu mày, càng chắc chắn với suy đoán của chính mình. Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê yêu nhau, tại sao trong lòng anh ta lại buồn bã, mất mát thế này? Hồ Thúy Hoa ngồi bên cạnh hoàn toàn sửng sốt. Cô ta không thể tin nổi mà nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, cậu, mấy cậu? Vốn dĩ Cố Thanh Khê không định công khai chuyện giữa cô và Tiêu Thắng Thiên. Dù sao, mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng. Nhưng bây giờ bị người ta phát hiện ra thì không cần phải giấu giếm nữa, cô nói. Không phải lúc trước tôi nói là tôi đã có bạn trai sao, chính là anh ấy, các cậu đều quen biết. Tiêu Thắng Thiên thấy cô thừa nhận mối quan hệ trước mặt mọi người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vui mừng khó tả. Thậm chí, đường nét cứng rắn trên khuôn mặt anh ta cũng trở nên dịu dàng đôi chút. Thế này thì xem như địa vị của anh đã được thừa nhận rồi. Anh còn tưởng em sẽ giấu anh vào trong tuyết, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng cơ đấy. Cố Thanh Khê liếc anh, nhếch mép cười, nhỏ giọng oán trách. Ai nói anh mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng? Đừng có nói linh tinh được không? Tiêu Thắng Thiên nắm tay cô, cười tủm tỉm. Chẳng lẽ không phải sao? Tốt xấu gì cũng phải chụp cái ảnh công bố cho toàn thế giới biết. Bằng không người khác chỉ nghe nói em có bạn trai, ai không biết còn tưởng bạn trai em là một tên tồi tệ, lừa tài lừa sắc hoặc có bệnh gì đó đấy. Tiêu Thắng Thiên nhẹ nhàng nói ra những lời này, nhưng lại khiến Hồ Thúy Hoa đứng bên cạnh xấu hổ không thôi, không biết phải giấu mặt vào đâu. Đây chính là những lời Hồ Thúy Hoa mới nói, không ngờ đã bị Tiêu Thắng Thiên nghe thấy. Tiêu Thắng Thiên người ta chẳng có bệnh tật gì mà cô ta lại nói người ta như thế. Nhưng mà có ai ngờ Cố Thanh Khê lại yêu đương với Tiêu Thắng Thiên đâu. Hai người này cách biệt quá lớn. Trong số những đồng hương cùng tuổi, Tiêu Thắng Thiên là người thành công nhất. Anh gần như là một huyền thoại trong giới kinh doanh. Thậm chí mấy năm nay kinh doanh xuất sắc, đã trúng cử làm đại biểu. Còn Cố Thanh Khê thì sao? Tuy không phải là một kẻ thất bại, con người vẫn khá ưu tú, nhưng làm sao có thể xứng đôi? Kết quả thế mà Cố Thanh Khê lại hẹn hò với Tiêu Thắng Thiên. Hồ Thúy Hoa nghiến răng nghiến lợi cũng không thể hiểu nổi. Tại sao một người đáng lẽ thua kém mình về mọi mặt lại có thể trèo lên cành cao như vậy? Đã thế Tiêu Thắng Thiên còn trẻ tuổi hào hoa phong nhã, giàu có như vậy, tại sao lại để ý Cố Thanh Khê? Tìm mấy cô gái trẻ không phải tốt hơn sao? Đàm Thủ Lễ xấu hổ đỏ cả mặt, anh ta vội đi tới. Vừa rồi là do vợ tôi ăn nói không đúng mực, cô ấy hay nói linh tinh, bình thường cũng không chú ý đến lời nói của mình, mong anh Tiêu đừng để ý. Ánh mắt Tiêu Thắng Thiên rơi vào Đàm Thủ Lễ, đôi mắt đen láy vẫy mang theo ý cười. Anh Đàm đúng không? Đàm Thủ Lễ vội vàng gật đầu. Vâng, Đàm Thủ Lễ. Tiêu Thắng Thiên, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp mặt. Nói rồi anh đưa tay ra, Đàm Thủ Lễ cứng đờ lại gần bắt lấy. Tuổi tác không cách biệt quá lớn, anh ta nhìn qua như lăn lộn không tệ, nhưng so với Tiêu Thắng Thiên thì anh ta lại kém hơn rất nhiều. Nếu như đây là dịp khác, anh ta rất vui lòng kết bạn. Ai mà chẳng muốn tìm con đường tốt cho bản thân, đồng hương của mình có tiền đồ sáng lạn, kết bạn sẽ được mang đến rất nhiều lợi ích. Nhưng bởi vì Cố Thanh Khê mà anh ta rất khó xử, lòng tự tôn của đàn ông khiến anh ta không thể cúi đầu trước Tiêu Thắng Thiên. Đôi mắt mang ý cười của Tiêu Thắng Thiên xẹt qua một tia sáng, nhìn Đàm Thủ Lễ thế này, tất nhiên anh đã phát hiện ra tâm tư của anh ta. Nhưng anh không nói gì mà quay đầu hỏi Cố Thanh Khê, ban nãy anh thấy em ngắm cái ly này rất lâu, em thích à? Cố Thanh Khê, nhìn thử thôi, mấy cái ly ở đây quá đắt, đúng là bẫy người mà. Tiêu Thắng Thiên cười khẽ ra tiếng dịu dàng nói, sợ gì chứ? Hố, người cũng là hố anh, lại không phải hố em. Thích cái nào anh mua cho, chỉ là một cái ly còn con, sao đến mức bị người khác nói là không mua nổi? Hồ Thúy Hoa đứng bên cạnh nhớ tới những gì mình vừa nói về Cố Thanh Khê. Quả thực là nhục nhã không biết phải giấu mặt vào đâu. Cô ta đã nhìn ra Tiêu Thắng Thiên này mang thù rất dai. Câu nào câu nấy đều mang móc mỉa cô ta. Lập tức xấu hổ nói, các cậu cứ tiếp tục mua sắm đi, tôi đi trước đây. Đàm Thủ Lễ cũng vội nói, đúng vậy, chúng tôi còn có việc, đi trước. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, được, lần sau có cơ hội thì cùng nhau ăn cơm. Hai vợ chồng vội vàng rời đi. Cố Thanh Khê nhìn bóng dáng của bọn họ không nhịn được bật cười. Cô hỏi anh cố ý đúng không? Tiêu Thắng Thiên gật đầu vẻ mặt bình tĩnh. Anh cố ý đấy, ai bảo bọn họ cười nhạo bạn gái anh? Cái này không phải là muốn bị ngược sao? Cố Thanh Khê phì cười, thật ra họ không đáng để anh làm vậy đâu. Cậu ta chỉ nói vài câu anh để ý làm gì, em cũng không quan tâm mấy người đấy nghĩ gì về em. Tiêu Thắng Thiên nhéo nhẹ tay cô nghiêm túc nói, anh lại cảm thấy rất đáng, bạn gái anh không kẻ nào được chê cười. Sau này chỉ có người khác hâm mộ em, muốn được như em, chứ không có người nào khinh thường cười nhạo em nữa. Ai dám nói, anh sẽ lập tức khiến người đó im miệng. Vốn dĩ chỉ là lời nói vu vơ, vẻ mặt anh lại nghiêm túc vô cùng, thậm chí nói xong lời cuối cùng còn có khí phách lực đạo. Nụ cười của Cố Thanh Khê nhạt dần. Cúi đầu nhìn xuống, tay cô đã được nhẹ nhàng nắm lấy. Ánh đèn chiếu vào ngón tay cô khiến nó như trong suốt. Cứ nhìn vậy bỗng sinh ra cảm giác hoảng hốt. Dường như bản thân cô là bảo bối được anh nâng niu trong lòng bàn tay, dốc sức che chở. Bởi vì quan tâm cho nên không muốn mình bị người ta khinh thường, cố ý chạy tới chống lưng sao? Một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót len lỏi trong trái tim Cố Thanh Khê, rồi dần lan ra khắp lồng ngực. Đôi mắt cô bỗng phiếm hồng, mũi cũng trở nên cay cay. Từ khi mẹ qua đời, cô chưa từng được người nào yêu thương như vậy, phải liều mạng lăn lộn trong xã hội, trải qua bao gian khổ chỉ để được sống. Nhưng Cố Thanh Khê không muốn anh thấy khóe mắt ươn ướt của cô, nên hơi nghiêng mặt đi, giả vờ thản nhiên. Không nói chuyện này nữa, ban nãy anh tìm sách nhỉ, thế nào rồi? Chỉ là lúc lời nói ra khỏi miệng, lại mang theo chút giọng mũi. Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Thắng Thiên lặng lẽ nhìn cô, anh dịu dàng khẽ hỏi, Thanh Khê, làm sao vậy? Cố Thanh Khê lắc đầu sau đó mỉm cười. Không sao, chỉ là em cảm thấy bạn trai em mạnh mẽ thật đấy. Vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên không có biểu cảm gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, nhưng miệng lại nói. Đó là đương nhiên, ngày nào anh cũng tập thể hình, ai bắt nạt em, anh sẽ đánh hắn. Cố Thanh Khê phụt cười, cô nhớ tới lần Tiêu Thắng Thiên đánh Bí Thư Vương. Có ai ngờ được, người đàn ông nhìn điềm đạm lại đột nhiên động thủ, chắc hẳn mấy người xung quanh choáng váng lắm. Người ta nói, càng lớn càng trầm ổn, nhưng thật ra tính tình đã in đậm vào trong xương cốt, không dễ gì thay đổi. Miệng mỉm cười nhưng nước mắt cô lại rơi xuống. Cô vội đưa tay lên định lau đi, nhưng tay Tiêu Thắng Thiên đã đến trước, lòng bàn tay nhẹ lướt qua đôi mắt cô, bất đắc dĩ nói, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè vì chuyện nhỏ nhặt này chứ. Vốn dĩ chỉ là chút nước mắt như vậy, lau đi là hết, nhưng những lời của anh càng khiến cô muốn khóc to hơn. Cô xoa xoa mũi thấp giọng nói, chỉ là em cảm thấy anh rất tốt với em. Đôi mắt cô cụp xuống, lông mi đen nhánh đẫm nước mắt, mũi cũng ửng đỏ, nhìn rất đáng thương. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu chăm chú nhìn cô, sau đó hơi dùng sức kéo cô vào lòng. Cố Thanh Khê nghĩ đến hai người đang ở trung tâm mua sắm, vội muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thoát được, vì vậy cứ thế bị anh ôm vào lòng. Không thoát được, cô đành chấp nhận số phận. Cô cho rằng, sống cả đời sẽ luôn có lúc buông thả. Mà hiện tại, Tiêu Thắng Thiên chính là sự buông thả của cô. Dù cho đó có là thiêu thân lao đầu vào lửa thì cô cũng chấp nhận, nguyện ý cùng anh tiến về phía trước. Anh ôm cô, gác cằm lên đỉnh đầu cô, hơi thở quanh quẩn, hô hấp của anh hơi dồn dập. Em không phải bạn gái của anh sao? Anh không nên đối xử tốt với em sao? Hử? Giọng nói anh khàn khàn ôn hòa, anh ôm chặt như thể muốn siết chặt cô trong lòng anh. Nhưng em vẫn thấy cảm động. Cố Thanh Khê nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô nghĩ, cô sống nhiều năm như vậy, còn làm vợ người ta rồi, vậy mà cô chưa cảm nhận được tình yêu, cũng chưa từng biết đến cảm giác được đàn ông yêu thương che chở. Trần Chiêu anh ta không làm được một thứ gì cả, thân thể không tốt, công việc không tốt, thậm chí cả chuyện phòng the cũng như vậy. Bởi vì chưa bao giờ cảm nhận được, cho nên người khác chỉ tùy tiện cho một chút đã khiến cô cảm động đến phát khóc. Anh cũng rất cảm động. Tiêu Thắng Thiên ôm chặt lấy Cố Thanh Khê, khẽ thì thầm bên tai cô. 20 năm, cô gái bé nhỏ từng tức giận trừng mắt với anh, cuối cùng cũng được anh ôm vào lòng. Không còn trẻ trung gì nữa, vậy mà lại bị người ta ôm giữa trung tâm mua sắm, lại còn khóc lóc. Cố Thanh Khê cảm thấy rất mất mặt. May mắn là khu mua sắm này không có người nào cả, vì thế Cố Thanh Khê từ từ bình tĩnh lại, đẩy Tiêu Thắng Thiên ra, rồi tự điều chỉnh lại cảm xúc. Tiêu Thắng Thiên đứng bên cạnh đưa khăn giấy, không nói gì nữa. Tuy mối quan hệ giữa hai người gọi là người yêu, nhưng thật ra lại không quá thân mật. Bởi vậy anh không dám tiến triển quá nhanh, sợ dọa cô. Những vật dụng hàng ngày, sách báo đều đã chọn xong. Tiêu Thắng Thiên mang chúng đi tính tiền. Trung tâm mua sắm sẽ vận chuyển đồ về nhà sau. Nhưng khi tính tiền, Tiêu Thắng Thiên phát hiện bên trong không có ly nước nào. Vậy anh hỏi lại, em không lấy ly nước à? Cố Thanh Khê không chú ý lắm đành trả lời, chắc là quên bỏ vào, thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một ly nước, mua ở đâu mà chẳng được. Đã tính tiền xong rồi, nếu mua tiếp thì sẽ phải làm lại hóa đơn, Cố Thanh Khê thấy không đáng. Tiêu Thắng Thiên ngẩng mặt lên từ quầy thu ngân, nhìn cô với ánh mắt ý vị thâm trường. Anh đã đồng ý mua ly cho em thì nhất định phải giữ lời, anh sẽ mua thêm. Cố Thanh Khê cảm thấy anh nghiêm túc quá mức, chỉ là một cái ly không đáng phải làm vậy. Nhưng cô không nói nữa, nhìn anh thanh toán xong rồi cùng đi ra ngoài. Mãi cho đến khi ngồi vào ghế phụ, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, Cố Thanh Khê mới nhận ra từ đồng tâm trong câu nói kia, lập tức hiểu anh. Cô quay sang nhìn anh đang cầm vô lăng chuyên tâm lái xe. Anh thật sự rất điển trai, cô không khỏi nhìn thêm vài lần. Nghe nói tổ tiên của anh là một gia tộc lớn, ông nội đi du học nước ngoài, bà nội là tiểu thư khuê các thời dân quốc, con cháu đời xong đều được thừa hưởng nhiều thứ tốt đẹp. Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, mũi rất cao, cúc áo sơ mi được cài chặt, đè lên ít hầu đang nhô cao. Sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành tỏa ra mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập. Cố Thanh Khê không nhìn nữa, cô nhớ về anh thời niên thiếu. Lúc ấy cô có quan hệ rất tốt với một cô gái tên Hoa Quế trong thôn, thường xuyên sang nhà trao chơi. Nghe Hoa Quế nói có mấy cô gái trong thôn đều thích anh. Sau khi ra khỏi nhà Hoa Quế, cô tình cờ gặp anh một lần nhưng cảm thấy không được tự nhiên. Cảm thấy ánh mắt người này quá sỗ sàng, càn rỡ, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Vì vậy ban đêm, lúc đi ngủ cô thường mơ thấy, trong tiềm thức sinh ra cảm giác sợ hãi. Lúc ấy cô không hiểu tại sao người này lại được yêu thích thế, rõ ràng anh lộ ra khí chất ngông cuồng, vừa nhìn đã thấy không phải người đứng đắn. Nhớ lại những chuyện trước kia, mặt cô bỗng nóng lên như uống phải rượu mạnh, trong lòng bỗng xao động khó nói. Cô nghĩ mỗi lần mơ thấy anh, có lẽ cô gái nhỏ khi ấy cũng có chút tình cảm, nhưng bởi vì ngây thơ ngại ngùng mà tự tạo một tầng ngăn cách bản thân. Hơn nữa, lúc ấy cô có nguyện vọng rất cao, luôn nghĩ rằng khi đạt được thành tích thì sẽ rời khỏi đây, sẽ dùng suy nghĩ thế tục đi bình phán người khác. Bởi vì suy nghĩ thực tế này mà cô sinh ra bản năng đè nén những suy nghĩ không thực tế, rụt rè tự bao bọc bản thân lại, sợ bị con sói hoang kia bắt cóc đi mất. Thậm chí, những cái ghét bỏ tránh né lúc ấy thật ra là do cô gái nhỏ đang ngại ngùng. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Tiêu Thắng Thiên nói, anh Đàm kia em rất thân với anh ta. Cố Thanh Khê thoát khỏi hồi ức, nghĩ một chút rồi lắc đầu, không thân. Tiêu Thắng Thiên mấp máy môi không hỏi lại nữa. Anh có thể cảm nhận được lúc người đàn ông kia nhìn về phía Cố Thanh Khê có chút cảm xúc rất nhỏ, chắc chắn là có chút gì đấy, đặc biệt là khi anh ta bắt tay với anh. Anh nhìn thấy rất rõ ràng sự mất mát và chua xót trong mắt đối phương. Nhưng nếu nói Cố Thanh Khê có quan hệ với người ta thì lại không có khả năng. Cô có yêu cầu rất cao với tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, tuyệt đối không có khả năng sẽ qua lại với chồng của bạn bè. Cố Thanh Khê cảm nhận thấy anh có gì đấy khác thường. Cô quay đầu nhìn anh, nghĩ một lát rồi vẫn nói, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, đã không còn qua lại gì nữa rồi, nhưng lúc trước có họp lớp với bạn cùng trường thì có gặp, còn bị kéo vào cùng một nhóm trò chuyện. Anh ta kết bạn với em qua nhóm nói chuyện đấy. Sau khi kết bạn cũng không nói chuyện gì với nhau, không biết anh ta lấy được thông tin hôm nay của em đến thủ đô ở đâu. Đột nhiên nói chuyện với em, còn bảo là nếu có gì cần hỗ trợ thì nhất định phải nói với anh ta. Có lẽ là đang nghe ngóng chuyện của em. Cô nói đến đây thì Tiêu Thắng Thiên nhướng mày thở ơ nói một câu, chuyện của em còn cần cậu ta hỗ trợ à? Cố Thanh Khê nghiêng đầu nhìn anh, người này bình thường nhìn có vẻ trưởng thành ôn hòa, nhưng tiếp xúc không bao lâu, cô lại phát hiện tất cả chỉ là lớp ngụy trang. Thật ra, xé lớp da kia ra, anh là người vừa tàn nhẫn vừa nhẫn tâm, hơn nữa nói chuyện còn rất độc mồm độc miệng. Cô nghĩ đến thái độ ban nãy của Tiêu Thắng Thiên với hai vợ chồng Hồ Thúy Hoa, lại đánh giá bộ dạng hiện tại của anh. Cô ngửi thấy mùi chua thoang thoảng. Vì thế cô mím môi cười, cười gian, thấp giọng nói, không phải bây giờ em có anh rồi sao? Có chuyện gì anh sẽ giúp em đúng không? Cô vừa nói xong câu này là vẻ mặt của Tiêu Thắng Thiên lập tức dịu xuống, trên môi còn nở một nụ cười. Anh rất thích nghe câu này. Cố Thanh Khê càng cười tươi hơn. Người này nhìn qua thì khiến người ta thấy sợ hãi, nhưng tiếp xúc rồi mới biết thật ra anh rất dễ nói chuyện, không vui thì dỗ dành chút là được. Thậm chí Cố Thanh Khê còn nhớ đến con chó săn có bộ lông bóng nhảy kia, uy phong oai vệ, nhưng thật ra chỉ cần vuốt lông một chút thôi là sẽ ngoan hơn bất cứ ai. Đúng rồi, chúng ta chụp chung một bức ảnh không? Hả? Cố Thanh Khê thắc mắc, vì sao? Tiêu Thắng Thiên cũng đã dừng xe, nhìn ven đường, xe đã lái vào khu biệt thự, xung quanh ít người và tình hình giao thông xanh hóa cũng tốt. Một bãi cỏ lớn, phong cảnh cũng không tệ. Tiêu Thắng Thiên kéo Cố Thanh Khê qua, cầm điện thoại định tự chụp. Một nhân vật tài giỏi có tiếng tăm lừng lẫy như vậy lại cứ nhất quyết cứng đầu muốn tự chụp ảnh. Bỗng dưng Cố Thanh Khê cảm thấy hơi buồn cười. Được rồi, sao anh lại muốn chụp ảnh thế? Em đăng lên vòng bạn bè hoặc lên một vài tài khoản xã hội nào đấy đi. Hả? Tiêu Thắng Thiên thấy Cố Thanh Khê vẫn không hiểu, anh đành bất lực nhướng mày. Cái này gọi là thông báo chính thức, đã hiểu chưa? Cố Thanh Khê, anh vội vàng đến thế luôn à? Khó khăn lắm mới chụp được một bức ảnh. Cố Thanh Khê nơm nớp lo sợ ảnh đăng lên vòng bè bạn dưới ánh mắt chân thành của Tiêu Thắng Thiên. Sau khi tải lên, cô mới ngơ ngác hỏi Tiêu Thắng Thiên, em phải nói gì? Tiêu Thắng Thiên nghĩ rồi nhướng mày, nói đây là bạn trai tôi đi. Cố Thanh Khê bất đắc dĩ, em thấy nó hơi ngốc, giống như đang đặc biệt khoe khoang ấy, bộ dạng như thể có được thứ gì tốt chỉ sợ cả thế giới không thấy. Tiêu Thắng Thiên lại nghiêm túc không chút cầu thả, anh cảm thấy không ngốc, thế không phải rất tốt sao? Cố Thanh Khê liếc nhìn anh một cái, nghĩ rồi mới đăng ảnh cái ly mới mua lên, xóa ảnh hai người chụp chung đi, sau đấy mới viết thêm một đoạn văn, cảm ơn anh đã tặng em cái ly này, em rất thích. Tiêu Thắng Thiên hừ nhẹ, sao lại không lộ mặt, cái ly kia quan trọng hơn anh sao? Cố Thanh Khê lại nói, Hình như bạn cùng trường của em muốn tổ chức họp lớp ở thủ đô. Lúc trước có nghe bọn họ nói, nhưng em không định đi, cũng không để ý lắm. Nếu không chờ bao giờ em đi họp lớp, anh đi cùng em. Cuối cùng Tiêu Thắng Thiên cũng vừa lòng ậm ừ, thế này còn tạm được. Anh không truy cứu chuyện chụp ảnh chung nữa. Đến buổi tối, Tiêu Thắng Thiên đi tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Cố Thanh Khê tắm rửa sạch sẽ, mở điện thoại lên, lại phát hiện có không ít bạn học đồng nghiệp đang nháo nhào lên tìm cô. Đều đang sôi nổi hỏi cô chuyện bạn trai. Thật ra bản thân ngoại trừ có vẻ ngoài khá xinh đẹp ra, thì mấy cái khác vẫn luôn trầm lặng, cố gắng làm việc đơn điệu, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Theo lý mà nói thì phải không ai chú ý đến việc riêng của cô mới phải, nhưng bởi vì chuyện mạo danh đi thi kia mà cô trở thành trung tâm đề tài bàn tán của mọi người. Không ít người đều đang hỏi bạn trai cô là ai thế, cũng có mấy người biết chỉ ra cái ly kia rất đắt, tò mò tìm hiểu. Bởi vì hôm nay đụng phải Hồ Thúy Hoa, nên cô còn cố ý nhìn vào nhóm trò chuyện của bạn cùng phòng. Mấy người khác còn đang ríu rít bàn tán về bức ảnh cô đăng trên vòng bạn bè, còn hỏi cô chuyện thế nào. Cố Tú Vân nói có lẽ cái ly rất đắt này là giả, sau đó còn tốt bụng bảo cô đừng cẩn thận, đừng để mắc mưu. Thanh Khê, đừng để bị che mắt. Tôi nói thẳng với cậu này, người có thể tùy tiện cái ly cao cấp như thế này chắc chắn không thể nào thích cậu được. Chắc chắn người kia mua cái ly giả tặng cho cậu. Biết vì sao có mấy người sẽ mắc bẫy không? Thật ra là do tham lam và hư vinh đấy, bị tất cả những ảo tưởng không thực tế của bản thân lừa gạt. Người ta lợi dụng tâm lý này của cậu để lừa cậu đấy. Hồ Thúy Hoa lại không lên tiếng, giống như thể không hề tồn tại. Cô cảm thấy buồn cười. Đột nhiên cô lại hiểu nguyên nhân Tiêu Thắng Thiên lại muốn cô chụp ảnh để thông báo chính thức. Thật ra anh không muốn cô bị người khác bàn tán chê bai. Vì thế cô trả lời lại, không phải sắp đến họp lớp rồi à? Đến lúc đó tôi sẽ đi, cũng dẫn cả anh ấy đi theo. Hy vọng mọi người sẽ chấn giữ cửa ải này cho tôi, tránh để tôi gặp mấy tên cặn bã hay mấy kẻ lừa đảo. Mọi người sôi nổi tán đồng với câu cô vừa nói, tỏ vẻ đến lúc đó nhất định phải đi, lại nhanh chóng chụp lại thời gian địa điểm họp lớp lần này ở thủ đô trong nhóm trò chuyện của các bạn học. Thanh Khê, cậu rất ít tham gia, cậu làm việc quá yên ắng, lần này cậu vào đại học lần nữa, lại còn có bạn trai, cậu nhất định phải đi đấy. Đương nhiên Cố Thanh Khê đồng ý. Mà trong lúc nhóm trò chuyện kia đang rôm rả, Hồ Thúy Hoa thấy hai chữ cặn bã và kẻ lừa đảo kia thì trên mặt nóng rát, trực tiếp tắt điện thoại đi ném sang bên cạnh. Người này cũng thật thú vị, bình thường không khẽ răng, bây giờ có một người bạn trai có tiền lại đột nhiên muốn nổi lên à, đây là đang định khoe khoang lên tận trời à. Hồ Thúy Hoa tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, ai biết lại đúng lúc Đàm Thụ Lễ đi ra khỏi phòng làm việc. Cô ta vừa nhìn thấy Đàm Thụ Lễ đã lạnh nhạt nói, anh nhìn anh xem, đến tận giờ này mà vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với tôi, anh thấy thế hay lắm à. Đàm Thụ Lễ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái chẳng thèm để ý. Hồ Thúy Hoa càng tức giận hơn, anh có ý gì hả? Đàm Thụ Lễ, anh nói rõ ràng cho tôi. Đàm Thụ Lễ lạnh nhạt nói, anh thấy em phiền, sau này bớt khiến anh thấy xấu hổ đi được không? Sự nghiệp hiện tại của tôi khá tốt, không đến mức không thể vực dậy nổi. Hồ Thúy Hoa chỉ cảm thấy lòng cô ta như đột nhiên nổ tung. Đàm Thụ Lễ, có phải anh gặp được Cố Thanh Khê rồi là muốn ly hôn luôn với tôi không? Đúng, trước kia là do tôi lừa anh, nhưng tôi lừa anh thì sao chứ? Không phải chúng ta chưa có con, bây giờ anh có ghét cũng đã muộn rồi. Anh biết người ta đến thủ đô, biết người ta thi vào đại học lần nữa, nên cảm thấy rất hấp dẫn có đúng không? Chậc chậc chậc, sao không đi nhanh đi? Nhanh ly hôn với tôi đi, đi tranh giành phụ nữ với Tiêu Thắng Thiên đi, giành lại của cậu ta. Nói không chừng anh ra tay nhanh còn có thể kịp để cậu ta sinh cho anh một đứa con đấy. Đúng lúc anh có thể vứt bỏ con trai của mình luôn. Không phải anh vẫn luôn nhớ thương cậu ta sao? Nhớ thương 20 năm lận mà. Chúc mừng anh cuối cùng cũng được như mong muốn. Đàm Thụ Lễ nhíu mày, nhìn Hồ Thúy Hoa đầy mệt mỏi buồn phiền. Em đang nói linh tinh gì thế? Hồ Thúy Hoa như muốn nhảy dựng lên. Tôi nói linh tinh, sao tôi lại nói linh tinh được? Anh đừng tưởng tôi không biết. Lúc trước Trần Chiêu qua đời, anh còn nhảy nhót đến gặp Cố Thanh Khê người ta. Anh tưởng tôi không biết sao? Gân xanh trên trán Đàm Thụ Lễ giật giật. Anh không có. Hồ Thúy Hoa cười mỉa mai. Anh không có. Đúng, anh có đi. Đi nhưng lại không nhìn thấy được người ta, mà chỉ có trông đợi nhìn lướt qua cửa sổ thôi đúng không? Đàm Thụ Lễ đau khổ mà quay mặt qua chỗ khác. Hồ Thúy Hoa, chúng ta kết hôn 15 năm. Anh tự thấy anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả. anh với cô ấy chưa từng nói với nhau bất cứ một câu dư thừa nào. Hồ Thúy Hoa, thôi đi, anh giả vờ cái gì? Không nói câu nào mà sao anh lại nhớ thương cậu ta nhiều năm thế hả? Tôi hiểu rõ cái tâm tư dơ bẩn kia của đám đàn ông các anh quá mà. Không riêng gì anh, còn có Tôn Dược Tiến, là người đàn ông của Cố Tú Vân cũng nhớ thương cái đồ mất chồng kia. Chậc chậc chậc, quả nhiên quá phụ trước cửa, nhiều thị phi. Cố Thanh Khê cũng giỏi móc nối quan hệ quá đấy chứ. Cậu ta quyến rũ đàn ông của người khác, còn quyến rũ thêm một Tiêu Thắng Thiên, tài cán mê hoặc cũng giỏi thật, rõ lẳng lơ. Đàm Thủ Lễ cắn răng, nâng tay lên tát cho Hồ Thúy Hoa một cái. Sau một tiếng chát giòn vang, Hồ Thúy Hoa không thể tin nổi mà che mặt mình lại. Lúc sau đột nhiên cô ta xông lên. Đàm Thủ Lễ, tôi liều mạng với anh. Đương nhiên Cố Thanh Khê không biết vì cô mà Hồ Thúy Hoa cãi nhau với Đàm Thủ Lễ. Sau khi cô bỏ điện thoại xuống thì vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc tắm rửa, cô còn nhìn bản thân trong chiếc gương toàn thân ở phòng tắm, nhìn cổ mình trong gương. Trong sương trắng mờ mịt, cô thấy bản thân đang tắm gội giống như một đóa hoa đào đang nở rộ, kiều diễm ướt át, giữa hàng lông mày chứa đầy phong tình quyến rũ. Cô nhìn bản thân như vậy một lúc lâu. Khi còn thiếu nữ không có gương lớn như vậy, cô cũng chưa từng cẩn thận quan sát kỹ bản thân nhiều như thế. Sau khi kết hôn, đó là tra tấn ngày qua ngày, cô như gần như quên mất sự nữ tính của mình. Cho dù là sau khi Trần Chiêu qua đời thì lòng cô cũng như tro tàn, chỉ muốn được sống tĩnh lặng, thậm chí cô còn bắt đầu chuẩn bị cho chuyện dưỡng lão sau này. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng nhận ra tuổi của cô vẫn còn tốt. Khóe mắt không có tí nếp nhăn nào, tuy làn da không căng mọng đàn hồi như khi còn trẻ nhưng vẫn trắng nõn như trước. Dáng người này của cô nhìn còn thấy đỏ mặt. Cô cứ nhìn như vậy rồi nhớ đến chuyện hồi sáng, Tiêu Thắng Thiên vô tình nhìn thấy cô. Nhắm mắt lại, cô nắm chặt nắm tay để cơ thể đang khẽ run rẩy vì ngượng ngùng dần bình tĩnh lại. Cô đã 38 tuổi, ở tuổi này hẳn là cô phải trải qua một số chuyện mà các cô gái khác đã từng trải qua, nhưng cô lại không có. Trước kia cô không cảm nhận được, nhưng bây giờ sâu trong đáy lòng dần dần xuất hiện chút khát vọng. Nhưng cô không vội, tất cả vẫn còn kịp. Một cuộc đời mới đang vẫy tay với cô. Cố Thanh Khê đã học đại học được 2 tuần. Lúc mới đầu thì cô vẫn có chút lo lắng, sợ rằng mình trở thành kẻ khác loài trong trường đại học, sợ rằng mình không thể thích ứng với cuộc sống trong khuôn viên trường. Chỉ là cô bất ngờ phát hiện ra thật sự không sao cả. Hiện tại tính khoan dung của sinh viên trẻ rất mạnh. Lúc ban đầu quả thật có người tò mò, dù sao trông cô cũng lớn tuổi hơn những người xung quanh. Sau đó được cô giải thích, tất cả mọi người đều vô cùng tiếc nuối, tỏ vẻ đồng tình. Cũng có người bất bình thay cô, nói nên yêu cầu đối phương bồi thường. Đừng nhìn những sinh viên này tuổi không lớn, ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng từ nhỏ bọn họ đã lớn lên với công nghệ, tầm nhìn kiến thức đều không giống với thời Cố Thanh Khê. Tất cả bọn họ đều rất có chủ kiến của mình, cá tính cực kỳ nhiệt tình, thiện lương. Cố Thanh Khê tính tình ôn hòa, trông dáng người cũng không tệ. Mấy nữ sinh trong ký túc xá đều rất thích cô, mọi người đều cảm khái không thôi, cảm thấy quá đáng tiếc. Sau đó lại nói với cô, chị Thanh Khê, mặc dù chị lớn hơn chúng em 20 tuổi, nhưng thật ra làn da chị rất đẹp, gương mặt này cũng trẻ trung làm sao. Hơn nữa, chị vốn là mỹ nhân, hơi trang điểm chút mà đi ra ngoài, nếu nói năm nay chị 28 tuổi, yên tâm đi, người khác sẽ không hoài nghi đâu. Nghe vậy, Cố Thanh Khê cảm thấy buồn cười làm sao. Tuy rằng cô không tin lắm, nhưng mà ai chẳng muốn nghe những lời hay ý đẹp. Có điều mọi người lại rất nghiêm túc, lôi kéo cô cùng đi mua quần áo. Lúc đầu Cố Thanh Khê còn cảm thấy những bộ quần áo kia không thích hợp với mình. Những cô gái trẻ kia lập tức dạy cô kỹ xảo phối đồ cùng với kỹ thuật trang điểm, cách mặc dài tránh ngắn, kiểu tóc gì lộ vẻ trẻ trung, trang điểm gì có thể giúp cô đẹp hơn. Đối với Cố Thanh Khê mà nói, cuộc sống đại học ngoài việc nghiêm túc học tập kiến thức văn hóa ra thì còn có một loại trải nghiệm cuộc sống. Cô cũng từ từ thả lỏng bản thân, hòa nhập vào cuộc sống của mọi người. Vì thế 2 tuần sau, khi Tiêu Thắng Thiên đi công tác nước ngoài trở về, hẹn nhau đi tham gia họp lớp, mấy nữ sinh trong ký túc xá vây quanh cô, cả đám trang điểm cho cô. Chị Thanh Khê, chị xem bông tai này đi. Sapphire là một tên thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, chị đeo chắc chắn sẽ đẹp. Nào nào, chị Thanh Khê, để em giúp chị làm tóc. Chị sắp đi gặp bạn trai rồi, thế nên chúng ta nhất định phải làm cho anh ấy bất ngờ chút. Chị Thanh Khê, lần sau nhớ dẫn bạn trai đến đây cho chúng em xem thử nhé, cho chúng tôi xem một chút. Chúng em muốn giúp chị giữ hài. Chị Thanh Khê, Chị xem chị mặc bộ này trông có vẻ rất tươi tỉnh. Sau khi đi ra ngoài, ai nói chị hơn 30, em sẽ chấp người đó. Cố Thanh Khê bị đẩy qua đẩy lại, thật sự dở khóc dở cười. Nhóm bạn cùng phòng trẻ tuổi này của cô, từ khi biết được câu chuyện trước kia của cô, quả thực coi cô như bảo bối trong ký túc xá mà che chở. Nói là muốn cố gắng giúp cô tìm hạnh phúc, hiện giờ lại càng góp công góp sức. Nói là muốn để người bạn trai kia của cô sáng mắt lên. Còn có bạn cùng phòng hồi trung học phổ thông gì đó của chị nữa, cả một đám đều chỉ biết tự sướng. Lần này chị xuất hiện chói mắt, tuyệt đối làm mù mắt chó của bọn họ. Bạn cùng phòng trang điểm xong xuôi, mấy người lập tức vây quanh cô đánh giá một phen, vô cùng hài lòng với thành phẩm này, cảm thấy có thể ra lò. Cố Thanh Khê nhìn mình trong gương, cũng có chút không thể tin được. Cô gái trong gương trang điểm nhẹ nhàng thích hợp, mái tóc dài nhẹ nhàng thả bên vai, hai mắt sáng ngời, làn da trắng mịn. Sapphire rực rỡ lấp lánh chỗ tai, mặc váy màu be nhạt vừa vặn làm nổi bật dáng người uyển chuyển. Dưới chân là giày cao gót mảnh mai, cũng không tính là quá cao, bởi vì cô không hợp với giày cao gót, chỉ chọn đôi cao gót nhẹ nhàng nhất. Có điều cho dù như vậy, cũng làm nổi bật đường cong của đôi chân mảnh khảnh thon nhọn gọn kia. Bạn cùng phòng đứng bên cạnh tán thưởng liên tục. Chị Thanh Khê, nói thật thì nếu đến, lúc em 38 tuổi mà vẫn có thể có vóc dáng như chị, làn da của chị thế nào cũng đáng giá. Chị coi những ngôi sao kia kìa, một đám nữ thần không tuổi, em thấy chị không hề kém cạnh bọn họ đâu. Chị đẹp, đây hoàn toàn là tự nhiên. Cố Thanh Khê bị bạn cùng phòng khen đến không nhịn được cười, còn khen nữa chị bay lên bây giờ. Bạn cùng phòng cũng cười ha ha, sau đó ôm lấy Cố Thanh Khê, đưa Cố Thanh Khê ra khỏi ký túc xá. Biểu hiện cho tốt vào, nhớ chụp ảnh chia sẻ với chúng em, rồi dẫn bạn trai của chị cho chúng em xem. Trong lời dặn dò của một đám thiếu nữ giống như mẹ già, Cố Thanh Khê ra khỏi ký túc xá. Sau khi ra khỏi ký túc xá, cô bật điện thoại lên xem. Tiêu Thắng Thiên đã nhắn tin cho cô, nói xe đang chờ ở cổng phía nam của trường. Cố Thanh Khê đọc xong thì nhanh vài bước, đi theo con đường rợp bóng cây đi ra ngoài. Dọc đường đi thỉnh thoảng có người nhìn về phía cô, thậm chí còn có người tìm cô bắt chuyện. Hỏi cô là sinh viên nghiên cứu hay tiến sĩ. Sau khi bị người ta hiểu lầm như vậy, Cố Thanh Khê gần như vui sướng ngất ngây. Dù sao qua 2 năm nữa cô sẽ 40 tuổi, vậy mà bây giờ còn bị người ta tưởng là thạc sĩ tiến sĩ. Nếu như cô cố gắng học tập mau chóng tốt nghiệp, sau đó học thạc sĩ tiến sĩ, vậy chẳng phải cũng là thuận lý thành chương sao? Trong học tập, cô vừa nhập học đã biểu hiện sự tham lam hơn các bạn trong lớp, có lần chọn không ít tiết học. Ngoại trừ khóa học chính tạm thời không có cách nào tự chọn vượt cấp ra, thì những thứ khác cô đều cố gắng học nhiều nhất có thể, chính là trông cậy vào việc đó có thể tốt nghiệp sớm hơn. Trong lúc suy nghĩ, cô đã đi đến cổng phía nam của trường. Ngoài cửa nam là một con đường phồn hoa, vừa đi ra ngoài đã thấy xe cộ tấp nập, cây bạch quả rơi xuống. Cô nhìn trái, nhìn phải, thế mà không nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên đâu. Khi cúi đầu chuẩn bị gọi điện thoại, ai ngờ bỗng dưng bên tai vang lên một giọng nói, Thanh Khê. Cô ngẩng đầu nhìn qua, vẫn là áo sơ mi trắng quần đen hợp người. Anh mỉm cười đứng trước mặt cô, đôi mắt đen sáng như lửa thiêu lửa đốt trong đêm. Lần trước là do anh đưa mình đến trường, cơ mà khi đưa đến trường anh liền đi luôn. Sau đó anh lập tức đi công tác, mãi cho đến hôm qua mới trở về. Chỉ là ngày hôm qua rõ ràng anh rất bận việc, cô thì cũng bận việc học. Nghĩ dù sao hôm nay cũng có thể gặp được, vậy nên không nói gì thêm. Bây giờ vừa trông thấy anh, liền có một loại niềm vui nhớ nhung lắng đọng sau khi xa cách. Cô mỉm cười với anh. Anh chờ lâu rồi à? Tiêu Thắng Thiên. Không, anh vừa đến. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào mặt cô. Hôm nay trông em không giống với bình thường. Cố Thanh Khê mím môi cười khẽ. Phải không, sao lại khác? Dù trong lòng cô biết, nhưng vẫn nhịn không được muốn để anh nói. Giống như khi nói ra sự thích nghi và ngọt ngào kia có thể càng nồng đậm hơn nữa. Tiêu Thắng Thiên không nói nữa mà trực tiếp vươn tay kéo lấy cô. Đi, chúng ta lên xe đi. Cố Thanh Khê cười nhìn anh. Anh còn chưa nói mà, sao em lại khác? Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc nói. Các mặt đều không giống. Cố Thanh Khê. Đến chiếc xe, tuy rằng Cố Thanh Khê không hiểu gì về xe, có điều vừa nhìn thấy chiếc xe này vô cùng đặc biệt phong cách. Xe qua lại khí phái làm sao? Cố Thanh Khê, lần trước anh lái chiếc xe này sao? Cô luôn cảm thấy hơi khác. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày buồn cười nói, mỗi ngày anh đổi một cái xe, ai quản được anh chứ? Cố Thanh Khê lập tức im lặng, anh đúng là có thể đổi mỗi một chiếc xe mỗi ngày. Lên xe rồi lại có tài xế, Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê ngồi ở phía sau. Ở ghế giữa và ghế sau có vách ngăn, bảo vệ rất tốt sự riêng tư phía sau. Trước đó, Tiêu Thắng Thiên vừa nắm tay Cố Thanh Khê, đến bây giờ vẫn không buông ra, câu được câu không hỏi cô, hỏi cuộc sống ở trường thế nào, bạn cùng phòng thế nào, có thích ứng được không, nọ kia. Thật ra trước đó đã hỏi những thứ này rồi, nhưng khi ở trước mặt nhau vẫn muốn hỏi thêm một chút. Cố Thanh Khê trả lời từng cái một. Đang nói, Tiêu Thắng Thiên nắm ngón tay cô nhẹ nhàng kéo một cái. Cố Thanh Khê cứ thế bị anh kéo đến gần như tựa vào trong ngực anh. Hơi thở nội tiết tố mãnh liệt của nam giới đập vào mắt cô. Nút kim loại trên áo sơ mi được là ủi cẩn thận đập vào cánh tay mảnh khảnh của Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê lập tức không biết làm sao. Không phải chưa từng được anh ôm, nhưng mà lúc ấy ở trong vùng hoang dã cô lại khóc. Khi đó chỉ là an ủi mà thôi. Hiện giờ cô có thể cảm nhận được khát vọng mãnh liệt đang tản ra trên người anh. Thậm chí cô còn cảm giác được lồng ngực săn chắc của anh. Cố Thanh Khê thoáng cái sợ hãi. Cô không còn nhỏ nữa, trong lòng cũng có chuẩn bị cho chuyện này, nhưng anh đột nhiên ôm như vậy, cô vẫn vô cùng bất ngờ. Theo bản năng nhìn về phía trước, không biết tài xế có nghe được hay không. Cũng may Tiêu Thắng Thiên không tiến thêm một bước nữa, chỉ ôm lấy cô như thế mà thôi. Hai người áp sát vào nhau, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, trở nên đẹp hơn. Cố Thanh Khê giật mình, sau đó mới hiểu được anh đang trả lời câu hỏi trước khi lên xe của cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng như uống rượu mạnh, trái tim đập thình thịch, cắn môi thấp giọng nói, anh buông em ra đi, đang ở trên xe đấy. Tiêu Thắng Thiên ôm lấy cô cúi thấp xuống, hô hấp quanh quẩn bên tai, đôi môi anh nhẹ nhàng rơi lên mắt cô. Trong tiếng hít thở đè nén của người đàn ông, nụ hôn của anh giống như con bướm mùa xuân xẹt qua cánh hoa, dịu dàng lướt qua ánh mắt Cố Thanh Khê, thấp giọng lẩm bẩm, anh không buông ra, sau này ăn mặc đẹp như vậy, Thanh Khê, em khiến anh rất lo lắng. Âm thanh trầm thấp khàn khàn, bởi vì sự đè nén cực độ mà mang theo cảm giác chấn động, đó chính là khắc chế cứng rắn trước khi nóng chảy bột phát. Cố Thanh Khê nhắm mắt lại, cô chỉ cảm thấy cả người giống như đang ở trong lò sưởi, thân thể người đàn ông cứng rắn nóng bỏng như thế, giống như muốn thiêu đốt cô. Cố Thanh Khê cắn môi, vùi đầu vào lòng anh, thấp giọng lẩm bẩm, là bạn cùng phòng đề xuất cho em. Kỳ thật nói những thứ này không có ý nghĩa gì, Tiêu Thắng Thiên không quan tâm là ai dụng tâm để cho anh xem. Cô chỉ theo bản năng muốn nói cái gì đó, giảm bớt cái loại xấu hổ miệng đắng lưỡi khô. Người đàn ông không nói gì nữa mà ấn cô lên lồng ngực rắn chắc của anh, sau đó vùi đầu vào sợi tóc thơm ngát của cô. Anh tham lam hít một hơi, nhắm mắt lại siết chặt cô. Cố Thanh Khê căn bản không dám lên tiếng, tuy rằng cô không có kinh nghiệm gì, nhưng tốt xấu gì cũng biết một ít, đại khái đoán được gì đó, vậy nên cô chỉ có thể cứng ngắc nằm sấp trong ngực anh, thừa nhận sức lực của anh. Sau khi cổ họng người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn khó nhịn, anh thở dốc liên tục, lại càng dùng sức siết chặt lấy cô, dường như muốn khảm cô vào trong ngực anh. Quá mạnh, quá căng thẳng, đến nỗi cơ thể cô đều run rẩy theo anh. Xe bon bon chạy về phía trước, người đàn ông trên xe cắn răng ôm chặt người phụ nữ mềm nhũn trong lòng. Sau khi trải qua căng thẳng cực độ, thứ khát vọng kia cuối cùng cũng chậm rãi giảm bớt tiêu tan. Cố Thanh Khê cảm giác được sức lực ôm mình lỏng đi, cũng hơi hiểu cảm giác đó của anh đã qua, chỉ là cô vẫn không dám động như trước, cũng không dám nói câu nào. Trần Chiêu chưa bao giờ như vậy, cho nên cô cảm thấy rất xa lạ đối với những thứ này, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cô chỉ có thể tiếp tục chôn trên ngực anh giả vờ ngốc nghếch. Tiêu Thắng Thiên giơ tay lên, bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, thương tiếc vuốt ve mái tóc của cô, mái tóc kia mềm mại như anh tưởng tượng. Trong những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt bất kham nhất, anh đã từng không chỉ một lần tưởng tượng khi nắm mái tóc trong tay sẽ có cảm giác như thế nào. Cằm anh khẽ chống lên tóc cô thì thầm, có phải làm em sợ không? Cô cũng là từng gả cho người khác, làm vợ cho kẻ khác 10 năm, cũng là theo bản năng anh vẫn cảm thấy cô đơn thuần, dễ dàng, thẹn thùng. Sợ dọa đến cô, sợ cô cảm thấy anh quá mạnh mẽ. Sau khi anh nói xong, cô gái trong ngực không hề nhúc nhích, có điều anh lại nhạy bén phát hiện ra ngay lỗ tai màu hồng phấn trắng kia cũng ửng đỏ lên, chỗ đỏ lên như hoa mai nở rộ kiều diễm ướt át. Anh có chút hối hận, cô gái có tính tình thẹn thùng bảo thủ này, nếu như mấy năm trước anh nói như vậy, nhất định sẽ chọc giận cô, nói không chừng còn không thèm để ý tới mình. Cố Thanh Khê cũng không ngẩng đầu lên, cô đẩy anh ra, giãy giụa ngồi ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Thắng Thiên không dám nói gì, anh chỉ ngồi tại chỗ nhìn cô, mái tóc dài có chút lộn xộn quyến rũ, che khuất làn da trắng nõn phấn hồng, lỗ tai đỏ đến trong suốt đáng yêu, mà trên lỗ tai, bông tai sapphire lấp lánh, làm nổi bật màu hồng phấn kia càng thêm đáng yêu hơn. Tiêu Thắng Thiên chỉ đành tìm chủ đề, trước kia em đâu có đeo khuyên tai, sao bây giờ lại đeo cái này, em có lỗ tai không? Cố Thanh Khê vừa xấu hổ vừa luống cuống, trên người nóng đến gần như run rẩy. Cô căn bản không biết đối mặt với Tiêu Thắng Thiên như thế nào, thế nên nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng nói, không có lỗ tai, là khuyên tai của bạn cùng phòng đeo cho em, nói là trông rất đẹp, em cũng tùy các cô ấy đeo lên. Tiêu Thắng Thiên, em đeo rất đẹp, có điều không cần đeo của người khác, sau này anh mua cho em. Anh cũng là một nhân vật rất lớn, thế mà lại ngồi sau lưng mình nói chuyện rất cẩn thận dỗ dành. Cố Thanh Khê không thể nói được cảm giác trong lòng mình, có ngại ngùng, có ngọt ngào, càng nhiều hơn là thích. Cô đành phải thấp giọng nói, không cần mua, bình thường em cũng không thích đeo, quá phiền phức. Tiêu Thắng Thiên liền không nhắc tới việc này nữa, em nói muốn ra trường sớm. Cố Thanh Khê gật đầu, trước mắt dự định là thế, gắng hết sức mà làm, em nghĩ có thể sớm được tí nào hay tí đấy. Tiêu Thắng Thiên, vậy cũng được, chỉ là không cần quá liều mạng, đi học mấu chốt là trải nghiệm cuộc sống, quá vất vả và tiêu hao thể lực, vậy thì không được. Cố Thanh Khê nhớ tới lời anh nói lúc trước, cười khẽ, không phải em chờ anh mở công ty đào tạo giáo dục sao, lỡ như tốt nghiệp muộn một chút thì không kịp chuyến xe này. Tiêu Thắng Thiên, vậy khi nào em ra trường thì lúc đấy anh mới mở công ty là được rồi. Trên mặt Cố Thanh Khê nóng như lửa đốt, anh quản em làm gì, anh tự mình mở là được rồi, sao lại nhìn em. Tính cách dễ trêu chọc của cô gái đến không hiểu được, giọng nói cũng pha lẫn sự hờn dỗi oán giận. Tiêu Thắng Thiên vội vàng nói, được, vậy anh tự mở công ty, không quản em nữa. Nghe vậy, Cố Thanh Khê im lặng một hồi, ngẫm lại cũng do mình cố tình gây sự. Cô không phải là người cố tình gây sự, vì sao lại có tính cách động tí là giận dỗi? Thật ra chính là cảm thấy người đàn ông này sẽ nuông chiều cô, bao dung cô mà thôi. Cố Thanh Khê cũng có chút áy náy, liền nói, thôi vậy, không nói nữa, em đùa anh thôi. Tiêu Thắng Thiên, không sao hết, em muốn đùa thì đùa, chỉ cần không giận anh, đùa thế nào cũng được. Anh gánh vác trách nhiệm như thế, Cố Thanh Khê nhịn không được, bật cười thành tiếng, em đâu có tức giận với anh. Nụ cười này của cô, cọ cho trái tim Tiêu Thắng Thiên lập tức nở hoa. Anh lại thử nắm lấy tay cô, thật sự không giận anh sao? Cố Thanh Khê nhẹ nhàng nắm chặt tay, cố gắng đè nén sự rung động, tình cảm yêu thích, xen lẫn, sự ngượng ngùng khác. Cô mím môi, ra vẻ thản nhiên nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên, em là loại người thích giận dỗi sao? Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, suy nghĩ chốc lát lại nói, nhưng anh cảm thấy em chính là vậy. Anh... Tiêu Thắng Thiên nở nụ cười, cười đến mức ánh mắt sáng như lửa đêm. Được rồi, không chọc em nữa, chúng ta sắp tới rồi. Nghe vậy, Cố Thanh Khê lập tức nhìn ra bên ngoài, đường phố bên ngoài nhộn nhịp, nhìn thấy được không ít khách sạn gần đó. Tiêu Thắng Thiên không biết từ đâu móc ra một cái khăn tay màu trắng, cho em, lau chỗ này đi. Cố Thanh Khê có chút mờ mịt nhìn khăn tay, lau chỗ nào? Tiêu Thắng Thiên liền dùng khăn tay giúp cô nhẹ nhàng lau một bên tai. Cô có đánh son thế nên vừa rồi vùi đầu vào lòng anh, lỗ tai bị dính chút ít. Cố Thanh Khê nhìn thấy dấu vết trên khăn tay, lúc này mới nhớ ra. Cô vội vàng nhìn về phía áo sơ mi của Tiêu Thắng Thiên, có làm bẩn quần áo của anh hay không? Tiêu Thắng Thiên, trên xe có áo dự phòng. Bấy giờ Cố Thanh Khê mới yên tâm. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy cười nói, yên tâm được rồi, chống lưng cho bạn gái của anh, thế nên anh nhất định sẽ ăn mặc chỉn chu. Cố Thanh Khê nghe anh nói vậy, nhịn không được nở nụ cười. Nếu là trước đây, loại xưng hô bạn gái này cô vẫn sẽ có chút không được tự nhiên, dù sao hai người tiến triển quá nhanh, có điều bây giờ lại cảm thấy dường như đã thích nghi được. Thành phố nhỏ này cách thủ đô cũng không tính là quá xa, chỉ đi mất hơn 400 km mà thôi. Ở thời đại giao thông phát triển này, hơn 400 km chỉ là hơn 4 giờ lái xe. Phương Bắc ngoại trừ thủ đô ra thì không có đô thị gì khác, cho nên thành phố này tuy nhỏ, nhưng cựu sinh viên có thể phát triển ở thủ đô cũng không ít, thậm chí đã cắm rễ ở thành phố lớn, có chút thành tựu. Trong đó, Đàm Thủ Lễ coi như không tệ, đã là phó giáo sư đại học, Tôn Dực Tiến cũng là đối tượng khiến mọi người hâm mộ. Đây là tên phát triển không tồi trong thể chế, tương lai nếu thuận lợi còn có thể thêm thăng cấp. Ngày xưa hoạt động họp lớp của cựu sinh viên kiểu này, cho dù tính cách của Đàm Thủ Lễ có nội liễm đến đâu cũng sẽ kết giao chung quanh, nói chuyện trên trời dưới đất với người ta. Có điều hôm nay anh ta bất ngờ vẫn luôn im lặng, trên mặt thậm chí còn hiện ra vẻ tiêu điều. Tôn Dực Tiến thấy vậy, đi ngang qua vỗ vai Đàm Thủ Lễ. Lão Đàm, hôm nay sao vậy? Đàm Thủ Lễ nở nụ cười vội vàng lắc đầu. Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện của một dự án khoa học gần đây, có chút phiền phức. Tôn Dực Tiến lắc đầu cười ha hả. Cậu nhìn đi, đến mức đó à? Bây giờ cậu chưa tới 40 tuổi đã là phó giáo sư, còn là chủ nhiệm khoa của khoa các cậu, cũng coi như trẻ tuổi tài cao. Thứ nên có, sớm muộn gì cũng không thể thiếu, lo lắng cái gì? Đàm Thủ Lễ lại không muốn nói nhiều, ánh mắt của anh ta lại rơi vào chỗ vợ là Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh. Nhớ tới đủ loại chuyện của anh và Hồ Thúy Hoa, trong lòng liền cảm thấy hoảng hốt. Lúc trước tại sao lại hồ đồ ở bên cạnh Hồ Thúy Hoa chứ? Là bởi vì khi đó bị Cố Thanh Khê từ chối. Đang mất mát thì Hồ Thúy Hoa tiến lại gần, lại bịa ra một vài lời nói dối khiến anh ta hiểu lầm Cố Thanh Khê. Bởi vậy, liền ở bên Hồ Thúy Hoa. Một năm sau, Hồ Thúy Hoa cũng đến thủ đô, thế là lại không rõ vì sao lên giường với nhau. Ở thời đại đó, lên giường đồng nghĩa với việc nhất định phải cưới cô gái đó, dù anh ta có hối hận thì cũng vô ích. Cho nên chờ đến khi anh ta biết rõ chân tướng, Hồ Thúy Hoa một khóc hai nháo, anh ta không có cách nào cuối cùng vẫn cưới cô ta. Sau khi cưới, cuộc sống vẫn không hề bình yên, trong mắt người khác thì là gia đình hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có anh ta biết chỗ đau khổ trong đó. Anh ta với Hồ Thúy Hoa hai ba ngày lại cãi nhau, không nói cái khác, 10 năm gần đây, số lần hai người chung giường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải lo lắng cho con trai, Đàm Thủ Lễ đã sớm không chịu nổi ly hôn rồi. Mấy năm nay anh ta quả thật vẫn tương đối chú ý đến tin tức của Cố Thanh Khê, cũng chỉ là chú ý mà thôi. Anh ta không hề nói một câu nào với người ta. Chồng Cố Thanh Khê qua đời, trong lòng anh cũng khổ sở cho cô. Anh còn về quê liếc nhìn từ xa, nhưng anh sao mà chẳng biết xấu hổ khi quấy rầy người ta chứ. Sau đó, từ nhóm cựu sinh viên kết bạn với Cố Thanh Khê, chỉ mỗi kết bạn chứ không nói với nhau câu nào, đối thoại còn dừng lại ở giao diện. Bạn đã kết bạn với XX. Bởi vì gần đây anh nghe thấy chuyện của Cố Thanh Khê, trong lòng thật sự khó chịu, cảm thấy cô quá khổ sở, mới nói mấy câu kết quả đã bị Hồ Thúy Hoa bắt đầu phát tán đủ loại lời đồn vớ vẩn, nói cứ như Cố Thanh Khê thông đồng với mình ra sao. Câu nói gì đó chính anh ta lại mong Cố Thanh Khê thông đồng với mình, nhưng trong mắt người ta căn bản không có anh ta. Đều nói người ta mệnh khổ, nói người ta canh giữ bên ngoài đàn ông kia không có gì hết. Kết quả xoay người một phát, cô trực tiếp tìm một người xuất sắc ưu tú nhất, tìm được Tiêu Thắng Thiên. Đàm Thủ Lễ nhớ tới lúc đó, Tiêu Thắng Thiên nói chuyện với Cố Thanh Khê, gương mặt răng kín sự ôn hào, trong lòng anh ta liền chua xót đến khó chịu, không thể nói là khó chịu. Anh ta cũng muốn có tư cách đối xử với Cố Thanh Khê như vậy, cũng muốn nâng cô trong lòng bàn tay, nói cho cô biết mọi thứ đều đã qua, còn có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng anh có con trai, có cả vợ, thế nên anh ta không có tư cách đó. Tôn Dực Tiến không biết nỗi khổ của Đàm Thủ Lễ, cậu ta còn đang phun nước bọt nói tứ tung. Nào là hôm qua ăn cơm với ai, trên sân có ai, khui ba bình Mao Đài, lại nói xe trong gara của cục trưởng để cậu ta lái đi, nói chuyện tốt gì cũng nghĩ đến cậu. Đàm Thủ Lễ thấy Tôn Dực Tiến nói tới sùi bọt mép, đột nhiên anh ta nói một câu. Đúng rồi, cậu nghe gì chưa? Cố Thanh Khê tìm được một anh bạn trai. Một câu nói, Tôn Dực Tiến nghẹn ứ. Cô ấy, không phải cô ấy không có ý định tìm sao? Đàm Thủ Lễ nghi ngờ nhìn về phía Tôn Dực Tiến. Phải không, ai nói thế? Cậu không nghe Tú Vân nhà cậu nói sao? Cố Thanh Khê tìm được một anh bạn trai không tồi, hình như hôm nay còn dẫn tới đây, đợi lát nữa cậu có thể nhìn thấy. Sắc mặt Tôn Dực Tiến nhất thời có chút khác lạ, im lặng một hồi, đột nhiên cậu ta cười lạnh một tiếng. Phải không, cô ấy thật sự có thể giày vò, tuổi cũng không còn nhỏ, tìm cái gì mà tìm, người giống như cô ấy chắc chỉ có thể tái hôn, dẫn theo con ghẻ tới à? Trong ánh mắt khi Đàm Thủ Lễ nhìn Tôn Dực Tiến, liền có cảm giác ưu việt thoảng qua. Cũng là đàn ông, anh ta đương nhiên biết tâm tư của Tôn Dực Tiến đối với Cố Thanh Khê. Sau khi người ta mất chồng, cậu ta còn đi tìm cô ấy, nhưng Cố Thanh Khê căn bản không để ý tới cậu ta. Bản chất kém cỏi của đàn ông chính là như vậy, ăn được cũng không sao cả, không ăn được là có thể nhớ thương cả đời. Huống hồ dáng vẻ mấy năm nay của Cố Thanh Khê vẫn rất tốt, không thể nói không chút thay đổi nào so với lúc trẻ. Nhưng mà đàn bà chưa từng sinh con, thật ra so với bạn bè cùng trang lứa còn trẻ hơn vài tuổi. Hơn nữa người ta vốn dĩ đã đẹp, dáng người kia khi đi ra ngoài vô cùng hấp dẫn. Nghĩ đến Tôn Dực Tiến cũng nhớ thương Cố Thanh Khê, rồi lát nữa đột nhiên phát hiện Cố Thanh Khê tìm đến Tiêu Thắng Thiên, Đàm Thủ Lễ không hiểu sao lại có chút chờ mong. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nheo mắt lại, khó nén nụ cười. Mà đằng kia, Cố Hồng Anh và Cố Tú Phân đều đã đến. Hai người phụ nữ đang nói chuyện, nhiệt liệt thảo luận về bạn trai của Cố Thanh Khê. Cố Hồng Anh bĩu môi. Anh nói có thể tìm ra được ai chứ? Cố Thanh Khê trông có vẻ không tệ, nhưng tuổi của cô ấy cũng không còn nhỏ. Trai tân chắc chắn không tìm cô ấy, thế nào cũng phải tìm người đã ly hôn cho xem. Cậu nói coi, đàn ông tốt, ai lại không có việc gì mà ly hôn, chắc chắn có tật xấu. Cố Tú Vân tự cho là đúng, chỉ là lại nói thêm, cũng chưa chắc, cậu không biết đâu, dáng người của cô ta rất tốt, tôi cảm thấy cô ta còn có thể thông đồng với người khác đấy, nói không chừng tìm được một người đã kết hôn, người ta ly hôn rồi cưới cô ta ấy chứ. Cố Hồng Anh, sao có thể, hiện tại còn có người đàn ông ngốc như vậy hả? Lại nói dựa vào cô ta ư, chắc không, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng muốn có bằng cấp không có bằng cấp, muốn làm việc không có việc làm, đàn ông không phải đồ ngu, ai sẽ vì một người phụ nữ 40 tuổi có chút sắc đẹp mà xúc động đâu. Cố Tú Vân ngẫm lại cũng đúng, nhất thời nhìn về phía chồng mình, cô ta đương nhiên biết chồng đã từng mập mờ với Cố Thanh Khê, nếu như không phải mình thi đỗ, Cố Thanh Khê không thi đậu, chắc chắn chồng mình sẽ ở bên Cố Thanh Khê. Mấy năm nay, chưa chắc sẽ nhớ kỹ không quên, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hoài niệm quá khứ. Bây giờ vừa khéo, cô ta muốn nhìn xem loại người mà Cố Thanh Khê tìm còn có thể mạnh hơn chồng cô ta sao? Cô ta thở dài, tôi đoán khả năng cô ta tìm được ở trong huyện, chỉ là có thể đàn ông tốt gì chứ? Trong huyện chúng ta mức lương trung bình là 3.000 một tháng đúng không? Cố Hồng Anh, chắc thế đấy, cậu nói coi, cô ấy không có việc gì lại bán nhà đi học đại học, chút tiền kia đủ để làm gì chứ? Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh nghe hai người này cằn nhằn, trong lòng vô cùng không vui. Cô ta cười lạnh một tiếng, chào phúng nghĩ. Hai người này cứ ở chỗ này nói đi, đợi lát nữa Tiêu Thắng Thiên tới đây, có lẽ cả hai tức chết ngay tại chỗ. Đang nghĩ, chỉ thấy hai người bên kia bước tới đây. Người đàn ông mặc âu phục cầu kỳ, trầm ổn vững vàng, khí độ bất phàm, vừa nhìn chính là Tiêu Thắng Thiên trên TV. Tiêu Thắng Thiên vừa xuất hiện, mấy người đều chú ý tới, cả đám đồng loạt nhìn qua. Mọi người kinh ngạc bất ngờ, cũng có người phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên muốn chào hỏi. Có điều ánh mắt Hồ Thúy Hoa lại rơi vào trên người phụ nữ đang đi bên cạnh Tiêu Thắng Thiên. Trang điểm nhẹ nhàng, thích hợp, làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo. Mái tóc dài xinh đẹp nhẹ nhàng rủ lên vai. Cô mặc váy sang trọng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, chỉ như có một nhúm. Cô đứng bên cạnh Tiêu Thắng Thiên nở nụ cười nhạt, đúng là tao nhã vô cùng. Hồ Thúy Hoa gần như không thể tin được. Đây là Cố Thanh Khê ư? Đây chính là Cố Thanh Khê làm giáo viên tiểu học ở huyện thành. Mà so với Hồ Thúy Hoa, Cố Hồng Anh và Cố Tú Vân cũng không nhận ra. Các cô trước tiên kinh ngạc vì Tiêu Thắng Thiên xuất hiện, sau đó liền hưng phấn hẳn lên. Không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại tới đây, đợi lát nữa chúng ta đi qua chào hỏi chụp ảnh chung với cậu ta nhỉ. Thật ngờ tới, cậu ta đúng là không tệ, vậy mà có thể tham gia loại tụ họp này. Không biết mặt mũi ai lớn mời được cậu ta tới thế. Đúng vậy, người ta rất bận rộn, hôm nay cũng không phải là tụ họp quan trọng gì, không ngờ cậu ta lại tới, đúng là không thể tưởng tượng được. Ngay khi hai người nhỏ giọng nghị luận, Cố Tú Vân nhanh chóng phát hiện gì đó không ổn. Hả, Tiêu Thắng Thiên có bạn gái rồi, cậu ta có bạn gái rồi sao? Sao trông người đó có chút quen mắt nhỉ? Mắt Cố Tú Vân không tốt, cô ta vội vàng cầm kính của mình đeo lên, đợi đến khi nhìn rõ ràng liền tỏ vẻ không thể tin vào mắt mình. Người kia trông rất giống Thanh Khê. Cố Hồng Anh lập tức nói, sao có thể, trông cô gái kia có khí chất rất quý phái, tao nhã tri thức, có thể được Tiêu Thắng Thiên dẫn theo, chắc chắn là người có chút bối cảnh, không biết đây là ai, Tiêu Thắng Thiên sắp kết hôn rồi à? Tiêu Thắng Thiên cũng không còn nhỏ tuổi, thế mà anh vẫn luôn không kết hôn, tuy rằng từng bị truyền ra một vài chuyện đào hoa không đáng tin, nhưng người ta quả thật chưa kết hôn, bởi vì chuyện này mà mọi người cảm thấy vô cùng buồn rầu. Một người có tiền như thế tại sao lại cố tình không kết hôn chứ? Không ngờ tới hiện tại lại công khai tham gia họp lớp với bạn gái. Cố Tú Vân càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Người này quả thật rất giống Thanh Khê. Tôi nhìn càng giống. Tuy nhiên ánh sáng của khách sạn này không tốt lắm. Tôi nhìn không rõ. Mặc dù là em họ của mình, nhưng khoảng cách sinh sống của hai người rất xa. Đã 2 năm Cố Tú Vân không về quê. Tính ra cũng phải 3-4 năm cô ta chưa từng gặp Cố Thanh Khê. cho nên cũng không dám xác định. Hơn nữa, khí chất của người này đúng là rất tao nhã, không thể nào là phong cách của Cố Thanh Khê. Cố Hồng Anh vừa nghe liền bĩu môi cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng nói vớ vẩn nữa, mặc dù loại như Cố Thanh Khê trông có vẻ rất xinh đẹp, nhưng cậu nói một người phụ nữ ở một nơi nhỏ như thế này có thể có khí chất gì chứ? Có thể ăn mặc như thế này sao? Cô ta có thể có phẩm chất gì được? Hơn nữa, đã tận mấy năm cậu không gặp cô ta rồi. Làm đàn bà quá chồng chắc chắn phải lộ ra một luồng khí chất cô đơn mới đúng. Lúc này Hồ Thúy Hoa đã bị đả kích, liếc mắt nhìn Cố Hồng Anh một cái. Cô ta cảm thấy cực kỳ buồn cười, ngẫm lại bản thân đã bị đả kích, cũng nên làm cho mấy cô khó chịu cùng, thật sự đáng đời. Vì thế cô ta lập tức ngồi ở chỗ đó chậm rãi ăn hoa quả, cũng không nói cho các cô biết sự thật. Cố Tú Vân nghe Cố Hồng Anh nói vậy, ngẫm lại cũng đúng, liền nói. Cậu nói đúng, người kia không thể là Thanh Khê được. Có điều Thanh Khê đâu rồi, lạ thế nhỉ? Không phải cô ta nói muốn dẫn bạn trai lại tới đây sao? Sao đến giờ vẫn không thấy bóng người? Lúc nói xong lời này, trong lòng Cố Tú Vân lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, nhịn không được nhìn thoáng qua người bên cạnh Tiêu Thắng Thiên. Chuyện này không phải một chút trùng hợp hay sao? Hơn nữa, đây không phải là cuộc tụ tập của đồng hương mà là họp lớp của cựu sinh viên. Tiêu Thắng Thiên đâu có học trường mình. Không tính là cựu sinh viên, cậu ta không nên vô duyên vô cớ tới đây được. Cố Tú Vân nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, càng nhìn càng cảm thấy thần thái kia giống như thật sự là Cố Thanh Khê. Nhớ tới khi mẹ cô gọi điện thoại tới, nói là vì chuyện của Cố Thanh Khê, Tiêu Thắng Thiên thật sự đã xuất hiện. Cô ta cảm thấy sự việc thật sự không ổn. Cố Hồng Anh lại nở nụ cười. Tôi gọi điện thoại giục cô ấy thử, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Tú Vân muốn ngăn cản Cố Hồng Anh, tuy nhiên ngăn không kịp, cô ta đã lấy điện thoại ra rồi. Mà Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên, sau khi tiến vào nhanh chóng đã bị người vây quanh. Không ít người tới chào hỏi Tiêu Thắng Thiên làm quen, bấu víu quan hệ. Có người ngay cả chuyện bà ngoại của mình ở thôn Tiêu Thắng Thiên cũng nói ra. Tiêu Thắng Thiên khiêm tốn ôn hòa, mỉm cười chào hỏi với mọi người. Trong đó đương nhiên cũng có người tò mò về Cố Thanh Khê, chẳng qua không ai dám hỏi mà thôi. Tiêu Thắng Thiên dứt khoát giới thiệu Cố Thanh Khê với mọi người, nói đây là bạn gái của mình. Mọi người xung quanh thán phục không thôi, vội vàng khen Cố Thanh Khê khí chất đặc biệt, tri thức tao nhã, khen Cố Thanh Khê trẻ tuổi, khen Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên lang tài nữ mạo, trai gái xứng đôi vừa lứa, dù sao cái gì khen được đều khen hết luôn. Từ trước tới giờ, Cố Thanh Khê chưa từng được người khác nịnh hót khen ngợi vây quanh như vậy. Bản thân đặt trong trường hợp này, cảm giác có chút không giống lúc bình thường, thoạt nghe còn rất dễ dàng thỏa mãn. Tuy nhiên trong lòng cô đương nhiên biết rõ, những người này chỉ là nhìn mặt mũi Tiêu Thắng Thiên nịnh hót mình mà thôi, tuyệt đối không thể coi là thật. Vì thế cô cũng chỉ đứng bên cạnh mỉm cười ôn hòa, yên lặng làm bình hoa mà thôi. Hết lần này tới lần khác, điện thoại của cô nhẹ nhàng rung lên. Bởi vì tới gặp nhau cố ý hạ thấp, Cố Thanh Khê thấy một đám người đang nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên, liền đi ra khỏi vòng tròn kia, sau đó nghe điện thoại. Người gọi điện là Cố Hồng Anh. Cố Hồng Anh vừa thấy Cố Thanh Khê nghe điện thoại lập tức thúc giục. Không phải cậu nói muốn đến để chúng tôi gặp mặt bạn trai cậu sao? Sao mãi chẳng thấy cậu đâu thế? Thanh Khê, đừng nói là cậu ngại dẫn mang theo bạn trai đến đây nhé. Cố Thanh Khê ôm điện thoại nhìn bốn phía, không thấy Cố Hồng Anh đâu, nhất thời cũng bất đắc dĩ nói. Tôi biết rồi, tôi đâu không nói không đến, cậu đang ở đâu? Thế cậu đang ở đâu? Đến đâu rồi? Cố Thanh Khê đành phải nói cho cô biết mình đã tới, ngay bên cạnh cột khách sạn. Cố Hồng Anh vừa nghe lập tức vội vàng đứng dậy. Vậy tôi đi tìm cậu. Trơ mắt nhìn Cố Hồng Anh gọi điện thoại, lại nhìn Cố Thanh Khê nghe điện thoại, nét mặt Cố Tú Vân trắng bệch. Vậy đó thật sự là Thanh Khê ư? Cô ta thật sự bám vào được Tiêu Thắng Thiên hả? Đúng là đỉnh thật. Hồ Thúy Hoa thấy vậy cười nhạt, khinh thường nghĩ, giờ mới biết à? Cố Hồng Anh gọi xong liền đứng dậy muốn đi tìm Cố Thanh Khê. Cố Tú Vân muốn ngăn cản cô ta, nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn không ngăn cản, đành để cô ta đi. Cố Hồng Anh đi qua tìm Cố Thanh Khê, ai biết nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy đâu, ngược lại nhìn thấy mấy người bên cạnh đều hỏi han ân cần, lại nhìn thấy người đang dịu dàng đứng bên cạnh Tiêu Thắng Thiên, không khỏi nghĩ thầm. Không nhìn thấy Cố Thanh Khê, vậy nhân cơ hội bấu víu quan hệ với người ta. Vì thế cô ta cười tiến lên. Xin chào, tôi tên là Cố Hồng Anh. Cố Thanh Khê vừa cất điện thoại, liền có người tìm tới nói chuyện. Vừa nói hai câu, chỉ thấy Cố Hồng Anh bước tới cười nịnh nọt với mình. Cô cảm thấy vô cùng bất ngờ, Cô chưa từng thấy Cố Hồng Anh cười như vậy với mình, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt tự đắc và kiêu ngạo của người thủ đô. Tuy nói biết mình và Tiêu Thắng Thiên ở bên nhau, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhưng loại kịch tính này vẫn làm cho cô cảm thấy buồn cười. Cố Thanh Khê gật đầu về phía Cố Hồng Anh cười khẽ, đang muốn nói chuyện. Ai biết Cố Hồng Anh thấy Cố Thanh Khê cười với mình, cô ta nhất thời được cưng mà sợ, vội vàng nói, tôi tên Cố Hồng Anh, là đồng hương của anh Tiêu rất tốt, vẫn luôn chăm sóc người nhà chúng tôi cũng vô cùng cảm kích cậu ấy, không ngờ tới lần tụ tập này cậu ấy cũng tới đây còn mang cô đến. Cố Thanh Khê bất ngờ liếc nhìn Cố Hồng Anh, thì ra Cố Hồng Anh lại không nhận ra mình ư, chẳng trách. Cô nhìn và cười Cố Hồng Anh, gọi một tiếng, Hồng Anh. Cố Hồng Anh sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngài biết tên tôi sao? Ngài từng nghe về tôi rồi à? Chúng ta có biết nhau không? Cố Hồng Anh được cưng mà sợ, giống như thần tử cổ đại được hoàng đế tiếp cận. Một câu ngài, hai câu ngài, vẻ mặt hiện lên sự nịnh nọt. Cố Thanh Khê mỉm cười, liếc nhìn Cố Hồng Anh nhẹ giọng nói. Hồng Anh, vậy mà cậu lại không nhận ra tôi à? Tôi là Thanh Khê đây. Thanh Khê. Trong niềm vui sướng của Cố Hồng Anh bỗng dưng trộn lẫn một tia nghi hoặc. Thanh Khê, có ý gì đây? Sau đó cô ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê, nhìn gương mặt mình quen biết kia, cả người, nháy mắt đóng băng, cả nụ cười nịnh nọt kia cũng như đông cứng lại. Đúng rồi, âm thanh này rất quen thuộc, đây là giọng nói của Cố Thanh Khê, còn có nụ cười nhẹ nhàng của người phụ nữ dưới ánh đèn mông lung. Đó không phải là Cố Thanh Khê ngày xưa thì còn có thể là ai đây? Cố Hồng Anh cứng đờ đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê, cô ta thật sự không phản ứng nổi, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Cô ta nhân dịp này móc nối quan hệ, hay là chạy đi thôi. Cố Thanh Khê, không phải cậu nói muốn gặp bạn trai tôi sao? Hôm nay tôi có dẫn anh ấy đến. Cố Hồng Anh trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Thắng Thiên đang ở bên cạnh. Một ý niệm không thể hiểu nổi tiến vào trong đầu cô ta. Lưỡi gần như líu lại, không nói ra lời. Anh Tiêu là bạn trai của cô sao? Cố Thanh Khê, không phải vừa rồi cậu đã biết rồi sao? Đây là bạn trai tôi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thắng Thiên đi tới. Thanh Khê, đây là ai thế? Cố Thanh Khê cười giới thiệu. Đây là bạn cùng phòng thời trung học phổ thông của em, Cố Hồng Anh. Tiêu Thắng Thiên gật đầu, nhìn về phía Cố Hồng Anh hờ hững nói. Cố tiểu thư chào cô. Trong lời nói của anh, lại là sự kiêu căng xa cách, thậm chí ngay cả khách khí mỉm cười cũng không có. Cố Hồng Anh lúng túng vô cùng. Anh Tiêu xin chào. Nghe đại danh từ lâu, thật ra nhà mẹ đẻ của bạn thân hàng xóm chúng tôi là người ở thôn các cậu. Trước kia tôi từng có đến thôn các cậu. Cô ta còn đang nói, thì Tiêu Thắng Thiên đã nắm tay Cố Thanh Khê thấp giọng nói, mệt chưa, chúng ta qua đó ngồi đi. Giọng nói lại ôn hòa hơn nhiều, không có sự hờ hững khi đối mặt lúc nãy với Cố Hồng Anh. Cố Hồng Anh nói đến một nửa đã bị đối xử lạnh nhạt, cô ta nhất thời không nói thì không được, mà nói cũng không xong, xấu hổ đến đỏ mặt tai hồng. Hết lần này tới lần khác, mấy người xung quanh đều tò mò đánh giá, phía này người ở đây đâu phải là kẻ ngốc. Đều nhìn ra cô ta muốn lấy lòng bạn gái Tiêu Thắng Thiên, nhưng cuối cùng lại biến thành chuyện cười, không khỏi âm thầm hóng hớt. Cố Hồng Anh gần như không biết trốn vào đâu, cô ta cực kỳ khó chịu, ước gì có một cái lỗ để chui vào. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn bóng lưng Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Bóng lưng Cố Thanh Khê yếu đuối mỏng manh, cứ thế được người đàn ông mặc âu phục đắt tiền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, dáng vẻ được người ta cưng chiều che chở. Cố Hồng Anh nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê từng để mặt mộc suốt ngày, không quá chú ý đến vấn đề này, vậy mà bây giờ lại trang điểm đẹp đẽ như vậy, mặc váy tao nhã khéo léo thế kia, đúng là... Thế dạo này sao thế? Cố Thanh Khê còn có thể trở mình ư? Đương nhiên Cố Thanh Khê nhận ra sự bối rối và lạc lõng của Cố Hồng Anh. Khi cuối cùng cô ta nhận ra mình, nụ cười cứng nhắc đó thật là buồn cười. Nhiều năm như vậy, cô thật sự không ngờ rằng có một ngày Cố Hồng Anh lại có dáng vẻ lúng túng như vậy trước mặt mình. Năm đó, lúc học trung học phổ thông, Cố Thanh Khê rất xinh đẹp, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cô rất cố gắng, học tập cũng giỏi, còn Cố Hồng Anh đương nhiên là kém cô hơn một chút. Gia đình Cố Hồng Anh trọng nam khinh nữ, muốn bắt cô ta thôi học. Cố Thanh Khê khuyên cô ta kiên trì và chia một ít lương khô, vốn không nhiều của mình để cùng bạn ăn. Có thể nói hai người rất khó khăn cùng nhau vượt qua khoảng thời gian đó. Sau đó Cố Hồng Anh đỗ đại học, Cố Thanh Khê lại không đỗ. Lúc mới đầu, Cố Hồng Anh buồn thay cho Cố Thanh Khê, động viên Cố Thanh Khê, Nhưng mà đến khi Cố Hồng Anh lên đại học, nhìn qua cảnh đời, lần đầu tiên về nhà khi nghỉ đông, cô ta lại coi thường Cố Thanh Khê. Cô ta cảm thấy thân phận của mình đã xảy ra thay đổi về bản chất, mà Cố Thanh Khê, người đã định sẵn cả đời tu sửa đất đai, vậy mà đã từng giúp mình, như thế làm cô ta hơi phiền chán. Cố Hồng Anh, người đã ăn lương thực thực phẩm, không muốn nhớ lại quá khứ của mình, cũng không thích Cố Thanh Khê. Nhưng thực tế, Cố Thanh Khê bị dẫm đạp trên mặt đất là bản thân trong quá khứ đã bị Cố Hồng Anh bỏ rơi. Cố Thanh Khê đã sớm quen những chuyện này rồi, sự trắc trở của cuộc sống khiến cô không có ham muốn gì, chỉ mong những ngày tháng đơn giản có thể tiếp tục học là được. Sao cô có thể ngờ được, có một ngày mình lại có thể đứng trước mặt người khác một cách vẻ vang và xinh đẹp như vậy, khiến cho người khác kinh ngạc, khiến cho người khác nịnh nọt, lấy lòng và khiến cho người khác nhìn đến mức mắt rơi xuống mặt đất. Khi suy nghĩ bay xa, người đàn ông có bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy rủ rỉ bên tai. Còn có bạn cùng phòng nào nữa giới thiệu cho anh đi. Cố Thanh Khê nghe thấy, nhớ lại vừa nãy người đàn ông thờ ơ với Cố Hồng anh thật sự không để mặt chút nào. Cô cười nhìn anh, chỉ có hai người đó nữa thôi, chắc là họ đã nhận ra em rồi. Tiêu Thắng Thiên thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang đó, anh nhận ra Cố Tú Vân và Hồ Thúy Hoa. Anh biết Cố Tú Vân là chị họ của Cố Thanh Khê, anh nhướng mày phì cười, người chị họ này của em cũng khá thú vị. Trong lúc hai người này nói chuyện, Cố Tú Vân ở bên kia nhìn đến mức ngẩn người. Vừa nãy Cố Hồng Anh đi đến đó, quả thật là tự làm cho bản thân xấu hổ. Quả nhiên bị một đám người cười nhạo, cô ta ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chắc chắn đây là cô em họ đó của mình. Em họ sao có thể ở bên Tiêu Thắng Thiên chứ? Dù nghĩ thế nào cô ta cũng không hiểu nổi. Bám được vào Tiêu Thắng Thiên có nghĩa là gì? Tiêu Thắng Thiên người ta là một trong 30 người đứng đầu trong bảng xếp hạng của tạp chí nổi tiếng. Người đàn ông độc thân cấp kim cương, người đàn ông như vậy đừng nói là Cố Thanh Khê. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp, những ngôi sao lớn, người nào người nấy đều mong ước vồ lên. Có ai mà không muốn nắm bắt người đàn ông trẻ trung và có triển vọng như vậy chứ? Anh lại đẹp trai như vậy, gần như là người ước ao trong lòng của những cô gái chưa chồng. Nhưng một người như vậy, sao lại có thể ở bên Cố Thanh Khê? Chuyện này quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Cố Tú Vân cứ như vậy, không thể hiểu nổi nhìn Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên thật sự rất đẹp trai, lúc còn trẻ tùy ý cười một cái là có thể làm cho cô gái nhỏ đỏ mặt. Bây giờ 38 tuổi rồi, thành công trong sự nghiệp, làm anh tràn đầy sức hút của đàn ông thành đạt. Bây giờ anh cúi đầu mỉm cười nhìn Cố Thanh Khê ở bên cạnh, ánh mắt chuyên chú, dịu dàng, dường như Cố Thanh Khê là cục cưng mà anh bảo vệ trong lòng. Thế này bảo sao không làm người ta kinh ngạc và đố kỵ. Cố Tú Vân sững sờ nhìn tất cả, cô ta thì thào, cậu nói xem Tiêu Thắng Thiên muốn gì chứ? Anh ta thích người lớn tuổi hơn, vậy thì có thể cân nhắc đến chúng ta. Tiếc quá, chúng ta kết hôn rồi. Cô ta không phải thật sự có ý gì với Tiêu Thắng Thiên. Lúc còn trẻ, Cố Tú Vân yêu Tôn Dực Tiến đến mức chết đi sống lại. Chỉ là cô ta không thể hiểu nổi, cảm thấy vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì mà Cố Thanh Khê có thể bám vào Tiêu Thắng Thiên? Thế này là muốn làm gì? Một bước lên mây ư? Vậy sau này chẳng phải Cố Thanh Khê sẽ trở thành bà chủ nhà giàu ư? Mà vào lúc này, trong đám người đã có người nhận ra, nói thì thầm ngờ vực không thôi. Dù gì Cố Thanh Khê bị thi thay cũng là chuyện ai cũng biết, mọi người đều biết. Lúc nãy, lúc Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên chưa đến, còn có người nào đó thảo luận nói Cố Thanh Khê hồi học trung học thật không dễ dàng gì. Tiếc quá, họ than thở một lúc. Sau khi có người nhận ra đây là Cố Thanh Khê, tất nhiên mọi người nhanh chóng để ý xung quanh. Vào lúc này nhìn thấy Cố Thanh Khê, ánh mắt đó khá phức tạp. Cũng có người khách sáo dò hỏi. Tiêu Thắng Thiên bèn giới thiệu cô với mọi người, nói trước về chuyện thi thay và sau đó nói về chuyện bây giờ Cố Thanh Khê quay lại học đại học. Sau khi mọi người nghe xong, đương nhiên họ vô cùng kinh ngạc. Vậy mà lại thật sự là người đó, nói ra cũng thật thần kỳ. Người ta bị thi thay rồi, người ta bỏ lỡ 20 năm. Nhưng mà người chết chồng trở thành quả phụ. Nhưng mà người ta vậy mà lại khoác tay Tiêu Thắng Thiên đi vào đây. Khéo léo, thanh lịch như vậy, dịu dàng, điềm tĩnh như thế, đẹp đến mức làm người ta nhìn không rời được mắt. Cố Thanh Khê như vậy, làm gì giống dáng vẻ bị bỏ lỡ chứ? Phụ nữ trên toàn thế giới này cũng phải ngưỡng mộ cô có được không? Rất nhanh đã có người phản ứng lại, lên phía trước chúc mừng. Lúc chúc mừng lại lên án đức tính tồi tệ, thi thay không được chết tử tế. Hành vi tồi tệ như thế này phải kết án vài năm. Tiêu Thắng Thiên khẽ gật đầu. đã tham khảo ý kiến của các luật sư có liên quan, phát hiện các vấn đề khác của đối phương, phán xử 3 đến 5 năm tù cũng được. Mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy phán quyết rất tốt, loại người như vậy không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Sau đó bắt đầu khen Cố Thanh Khê trẻ trung, thanh lịch, xinh đẹp. Rồi nói, học lại là chuyện có kiên trì đến mức nào, chúc cô sớm có ngày thành tích tốt. Cố Thanh Khê không giỏi ứng xử trong trường hợp như thế này, cô cảm thấy hơi giả tạo, mà những người này nịnh nọt lấy lòng mình như vậy, chẳng qua tất thảy đều là bởi vì mình đứng bên cạnh Tiêu Thắng Thiên mà thôi. Cho nên cô không nói gì nhiều, gặp người đến chào hỏi thì chỉ mỉm cười, lịch sự mà thôi. Nhưng vì thế này, ngược lại bị mọi người cho rằng cô là người dịu dàng yên tĩnh, tính tình thật tốt, vừa nhìn là biết là một người mẹ hiền, vợ tốt. Trong lúc này, Cố Hồng Anh, Hồ Thúy Hoa, Cố Tú Vân cũng được người ta nhắc đến. Mọi người đều muốn tạo quan hệ với Cố Thanh Khê, đương nhiên hỏi Cố Tú Vân. Cô Cố không phải là chị họ của cậu ư, đây là mối quan hệ vô cùng thân thiết, sao lúc trước cậu không nói? Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.